và Zuyas đều nhìn về phía quả nữ buồn mắt, không tìm Tô Hiểu dưới đáy biển thế giới. Nàng nghĩ đây là vấn đề của riêng mình, không liên quan gì đến người khác. Bị ba người tính kế, nàng có thể nhịn, nhưng nhịn cũng không có cách nào thay đổi được. Nàng không thể cứ cuồng nộ mà bất lực. Tuy nhiên, nàng không thể nhịn được nữa khi ba người kia đã giành được thắng lợi, rồi lại ngay trước mặt nàng chia phần thưởng. Điều khiến nàng gần như mất hết lý trí chính là phần thưởng của nàng còn chưa đến tay thì đã bị chia ra từ trước. Giờ phút này, quả nữ chỉ cảm thấy mọi chuyện này thật sự quá khó tin, giống hệt như một giấc mơ. Thật ra, nàng nên vui mừng vì Caesar đã bị truyền tống ra ngoài. Nếu không, nàng sẽ cảm thấy tất cả những gì đang trải qua đều như một giấc mộng ảo. Thứ tự bảng xếp hạng đã ổn định, trong phòng tiếp khách của cô bảo không ai lên tiếng. Tất cả đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Quả nữ càng nghĩ càng tức giận, nàng nhìn về phía Tô Hiểu và Zuyas. Hai người này, trước đây, đều không phải là đối thủ của nàng. Tuy nhiên, Wood là ma quỷ tộc, là hư, không chủng tộc. Nàng hoàn toàn có thể đối phó với hắn. Hơn nữa, nàng còn có thể đánh thắng Wood tên, nói chính xác hơn. Nàng đã từng giao đấu với Wood. Xít nữa, đã nghỉ nát sọ hắn. Nghĩ đến việc có thể tìm Wood, để trút giận, tâm tình của quả nữ từ trời, trong bỗng nhiên mây mù. Nàng nhìn Wood với vẻ mặt giễu cợt. Wood không nói gì, chỉ lặng lặng lấy ra một chiếc bình gốm màu đen. Khi quả nữ nhìn thấy chiếc bình này, trong lòng nàng thầm mắng một câu xui xẻo. Nàng biết rõ chiếc bình này là gì. Vì trong các chủng tộc hư không, ít ai không biết đến nó. Tại áo thuật vĩnh hằng tinh, trong trọng thể học viện, đám tiểu hài tử vẫn đang học tập về nguyên tố ma văn. Trong một khóa học, giáo viên không dạy ma năng tri thức, mà sẽ giới thiệu một môn học khác, nói về thâm uyên suy quán, và một tư tưởng trọng yếu. Tuyệt đối không mang vật này về áo thuật vĩnh hằng tinh. Nếu thấy vật này, cách tốt nhất là quay đầu bỏ chạy. Đó là lựa chọn khôn ngoan, không nên thử làm chuyện ngu xuẩn. Quả nữ không còn quan tâm đến Wood nữa, mà ánh mắt nàng chỉ chăm chăm nhìn vào Tô Hiểu, không rời một giây. Trước đó, quả nữ đã nghe nói có một diệt pháp giả xuất hiện, nhưng nàng không để ý, mãi cho đến lần này. Nàng gần như đã bị đối phương viết đầy chữ, thảm, trên đùi mình, diệt pháp giả, sau này có cơ hội lại phân thắng bại. Tuy nhiên, ngươi thật sự rất xấu, ta mặc dù đầu óc không phải lúc nào cũng sắc bén, nhưng ta vẫn rất có khả năng đánh. Quả nữ mở rộng khí tức, nhưng với tình cảnh hiện tại của nàng, hành động này như thể đang nói, nhìn đi, ta có mạnh không, IQ đã thay đổi rồi đấy. Nếu muốn nói trong chúng ta ai hận ngươi nhất, nhất định là pháp sư hiền giả, Thophelia, nàng hận ngươi đến mức, muốn đem ngươi băm vằm, mài thành bột, rồi dùng làm phân bón cho vườn. Ha ha ha, quả nữ tính tình rất rộng rãi. Sau khi tức giận một hồi, nàng quay đầu lại đã quên đi phân nửa sự việc. Chính cái tính cách bao dung này làm cho nàng trở thành một người rất khó chơi. Ngươi muốn biết vì sao nàng lại hận ngươi như vậy sao? Ta sẽ nói cho ngươi nghe. Cách đây rất lâu, khi còn ở thời đại diệt pháp, Sophelia nàng đã cùng. Quả nữ nói đến đây đột nhiên nhớ ra, động sát nhãn vẫn còn treo trên mỏi. Lúc này, mọi thứ trong phòng tiếp khách đều đang phát sóng trực tiếp cho hư không, đấu kỹ trường bên kia. Mười mấy vạn người đang theo dõi. Nếu quả nữ đem câu chuyện về pháp sư hiền giả, Thophelia bị nữ diệt pháp, Grimmy Lee Mét, Gillian đùa bỡn rồi vô tình vứt bỏ, mà dùng cách này mà kể lại, Thophelia chắc chắn sẽ bị xã hội lên án ngay lập tức. Ngày mai, trang đầu các tờ báo vô lương nào đó của hư không sẽ có tiêu đề. Kim sợ, pháp sư hiền giả, Thophelia lại cùng diệt pháp giả làm chuyện này. Kèm theo ảnh chụp Thophelia, thật nguy hiểm. Hay, cái tiểu bitch, đừng có dùng cái ánh mắt cơ giới đó mà nhìn ta, nghe lời nói của quả nữ. Moore liền đưa ra hai ngón giữa cháu nõn, mảnh khảnh, thấy vậy, quả nữ cảm thấy bực bội, đôi má co lại, rồi cũng làm ra hai ngón giữa đáp lại. Moore nhìn thấy thế, cũng lập tức đưa ngón giữa ra, bên cạnh nàng là Nguyệt Sứ Đồ, người này cũng làm tương tự. Ba người cùng nhau dưa ngón giữa, trêu chọc quả nữ không phải là người dễ bị bắt nạt. Ngay lập tức, nàng thi triển phân thân, hai bộ phân thân xương đen mờ mịt xuất hiện, đồng thời nàng cũng dưa ngón giữa đáp lại. Nguyệt Sứ Đồ không chút do dự, búng tay một cái, Lập tức mười, mấy nguyệt hệ triệu hoán vật xuất hiện. Chúng đều là những sinh vật nửa người nửa thú. Có kẻ là tiểu lộc nữ đầu mọc sừng. Có kẻ là võ sĩ giáp bạc. Tất cả đều giơ ngón giữa với quả nữ. Bố bố Uông, Baha và Benny nhìn cảnh này mà bật cười thảm hại. Quả nữ sừng sốt, giả vờ như muốn đứng dậy, nhưng lại dừng lại, hỏi, ngươi, ngươi có phải là không chơi nổi không? Nguyệt sứ đồ có chút lo sợ, vì với thực lực của quả nữ, nàng hoàn toàn có thể đánh cho quả nữ khóc ròng. Tuy nhiên, ở đây không phải nơi có thể giết chóc, nhưng đánh một trận thì lại không có vấn đề gì. Nghe vậy, quả nữ khẽ phát một tiếng, rồi buông tha ý định, khiêu chiến. Nguyệt sứ đồ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, nếu quả nữ đánh nàng, thì giống như đánh một đứa trẻ vậy, thông báo, hừ không trì thụ. Lần này, họa quyển tranh đoạt chiến sắp kết thúc, căn cứ vào số lượng họa quyển tàn phiến mà đại tiểu thư đã đưa ra, phe thắng lợi sẽ được xác định. Phe thắng lợi lần này là luân hồi nhạc viên, bảng xếp hạng đã được kết toán hoàn tất. Sẽ căn cứ vào vị trí xếp hạng để cấp thưởng cho những người tham chiến, chỉ có từ 1 đến 5 người mới có thể nhận được thưởng này. Vị trí đầu tiên, Kokolin Byakuya, đã đạt được khởi nguyên thạch thế giới, 1 gạch chéo 5. Vị trí thứ hai, quả nữ, đã đạt được hắc phong thụ thân cảnh, 9.500 gram. Nhắc nhở, do liên quan đến khế ước, phần thưởng này sẽ được phân phối theo phương thức dưới đây. Kokolin Byakuya nhận được 4.370 gram, Wood nhận được 1.330 gram, Suyas nhận được 3.800 gram, còn quả nữ nhận được 0 gram. Vị trí thứ ba, Wood, đã đạt được truyền thừa kết tinh, hải dương thánh giả. Vị trí thứ tư, Moi, nguyệt sứ đổ, đã đạt được thần chi chớ chú, quyển trục phần thưởng này chiếm 50%. Vị trí thứ năm, Suyas, đã đạt được linh hồn tinh hạch nhân 20 khối. Thông cáo, hư không chi thụ, lần này, họa quyền tranh đoạt chiến kết thúc, tất cả người tham chiến sẽ trong vòng 10 giây sau thoát ly khỏi bản thế giới. Thông cáo kết thúc chưa lâu, Wood, Zuyas, và những người khác lần lượt bị truyền tống đi, khiến cho phòng tiếp khách trở nên vắng lặng, gì chỉ có Tô Hiểu là không bị truyền tống đi. Nguyên nhân hắn không bị truyền tống có hai, một là vì nơi này đã là thế giới của luân hồi nhạc viên. Hai là bởi vì hắn đang nắm giữ người vẽ tranh chi huyết trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu. Người vẽ tranh chi huyết đang phát ra ánh sáng mờ ảo, và nhắc nhở của luân hồi nhạc viên tiếp tục xuất hiện. Nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến, hắc ám chi huyết, nhiệm vụ chủ tuyến, hắc ám chi huyết. Nhiệm vụ này chỉ có một vòng, độ khó cấp bậc, level 79. Tóm lược nhiệm vụ, cuộc tranh đoạt đã kết thúc. Đại tiểu thư thành công thu thập được hơn 30% họa quyền tàn phiến của bản thế giới. Nếu nàng trở thành người vẽ tranh, đại tiểu thư sẽ đạt được quyền chức người vẽ tranh, có thể tập hợp tất cả những tàn phiến còn lại của họa quyền vào trong cổ bảo, từ đó tiếp tục tạo ra vải vẽ cho một thế giới mới. Tin tức nhiệm vụ, đem người vẽ tranh chi huyết và hắc ám chi huyết giao cho đại tiểu thư. Đội tinh khiết của hắc ám chi huyết càng cao, độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao. Nếu như hắc ám chi huyết hoàn toàn bị loại bỏ, liệp sát giả sẽ nhận được phần thưởng cấp thế giới. Nhiệm vụ kỳ hạn, một ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, 17 điểm chân thực thuộc tính. Ban thưởng nhiệm vụ cấp thế giới, họa chi thế giới, sản xuất tiền lời phân thành. Mỗi thế giới, tiến độ tiến hành một lần tiền lời phân thành, lấy linh hồn tiền kết toán. Nhắc nhở, chỉ có thể chọn một trong hai loại ban thưởng, nhiệm vụ trừng phạt. Không, nhắc nhở, nhiệm vụ này sẽ kích hoạt khi liệp sát giả tiến vào bước lý họa thế giới thứ tư. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tu chỉnh 2 đến 3 ngày tự nhiên trong chủ họa thế giới, cổ bảo, rồi tiến vào bước lý họa thế giới thứ tư để thực hiện nhiệm vụ này. Tô Hiểu hút một ngụm thuốc, chậm rãi phun ra khói. Hắn có thể ở lại, chủ yếu là vì người vẽ tranh chi huyết. Sau khi giao máu của người vẽ tranh đời đầu Rosania cho đại tiểu thư, nàng sẽ có thể dựa vào huyết dịch này để trở thành người vẽ tranh mới. Đến lúc đó, đại tiểu thư có thể thông qua quyền năng của người vẽ tranh đem họa quyền tàn phiến phân tán khắp các lý họa thế giới, thu hút tất cả chúng lại tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hiện tại, chủ họa thế giới đã bị tàn phá đến mức không còn gì, chỉ còn lại cổ báo, và dựa vào chủ họa, tồn tại bảy lý họa thế giới. Nhưng chúng đã lan rộng một cách điên cuồng, chỉ có Sa Chi thế giới và thế giới đáy biển là còn tập trung một số nhân loại. Vô luận nhìn thế nào, chủ họa thế giới cũng không còn tài nguyên để khai thác, mà các lý họa thế giới cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy nhiên, nếu có thể có được một người vẽ tranh mới, sử dụng vải vẽ tạo ra một thế giới hoàn chỉnh và trống rỗng, kết hợp với hắc ám chi huyết, nét mực, liệu có thể vẽ ra một họa chi thế giới mới không? Cựu thế giới đã diệt vong, chủ họa thế giới đang dần dần kéo dài, nhưng giờ đây nó cũng đã tiến đến biên giới diệt vong. Cách duy nhất để kéo dài sự sống cho nó chính là tạo ra một thế giới mới, để người vẽ tranh vẽ ra một bức họa thế giới mới. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện một họa chi thế giới mới mẻ. Vậy tại sao Vương Duệ và Thái Sư Giáo Hội không làm như vậy? Đáp án rất đơn giản. Trên đời này không có ai như thần vương O.S. Tobaya. Chính thần vương O.S. Tobaya cùng với các kỵ sĩ của mình đã hy sinh tất cả sinh mệnh, linh hồn, thậm chí là sự tồn tại của họ để xây dựng họa chi thế giới. Trước mắt, tôi hiểu có cơ hội thứ hai để xây dựng một tân họa thế giới, tạo ra vài vẽ thế giới, hắc ám chi huyết, nét mực và để người vẽ tranh xuất hiện. Sau khi đạt được ba điều kiện này, cùng với sự công nhận của luân hồi nhạc viên, tân họa thế giới mới sẽ xuất hiện. Đối với cư dân của sa họa thế giới và thế giới đáy biển, nơi đó sẽ là một khởi đầu mới. Phẩm chất của tân họa thế giới phụ thuộc vào hắc ám chi huyết. Nếu trong hắc ám chi huyết vẫn còn chứa điên cuồng, tân họa thế giới có thể ổn định trong vài trăm năm, sau đó lại tiếp tục lan tràn điên cuồng, cuối cùng tái diễn cảnh tượng như hôm nay. Tuy nhiên, nếu có thể giải quyết điên cuồng trong hắc ám chi huyết, thì tân họa thế giới này sẽ trở thành một nguyên sinh thế giới, nơi có thể lâu dài cư trú, đủ để chấp nhận những sinh linh trí tuệ trong hàng vạn, mười vạn năm, thậm chí lâu hơn. Hiện tại, tôi hiểu nắm giữ người vẽ tranh chi huyết. Sau khi giao thứ này cho đại tiểu thư, nàng sẽ có thể trở thành người vẽ tranh. Khi người vẽ tranh xuất hiện, vải vẽ thế giới không còn phải lo lắng nữa, vì đại tiểu thư sẽ dùng quyền lực của mình để quản lý tốt vấn đề này. Vấn đề mấu chốt là hội họa cần có nét mực, tức là hắc ám chi huyết. Cuối cùng, phẩm chất của hắc ám chi huyết sẽ quyết định phần thưởng cho nhiệm vụ của Tô Hiểu. Có hai loại phần thưởng cho nhiệm vụ này. Loại thứ nhất là phần thưởng trực tiếp, với 17 điểm chân thực thuộc tính được cộng thêm. Loại thứ hai là tiền lời phân chia từ việc sản xuất họa chi thế giới. Mỗi thế giới sẽ được kết toán tiền lời một lần, dùng linh hồn tiền để kết toán. Giải thích đơn giản là, nếu như tân họa thế giới không có chim thú hóa, mà là một thế giới ổn định, có thể bền vững tồn tại, vậy tài nguyên trong thế giới này sẽ được khai thác theo tiến độ của mỗi thế giới, và sẽ được phân chia cho tôi hiểu. Mỗi lần phân chia sẽ dựa trên chu kỳ tiến độ của thế giới, và linh hồn tiền sẽ được chuyển cho tôi hiểu khi một nguyên sinh thế giới mới xuất hiện. Tài nguyên trong đó sẽ không quá nhiều, vì thế phân chia ban đầu sẽ không lớn. Tuy nhiên, chỉ cần thế giới này đủ ổn định, thì sau đó, tài nguyên mang lại sẽ ngày càng nhiều. Sau một thời gian, lợi nhuận từ thế giới này sẽ đạt mức rất lớn, và điều đặc biệt là Tô Hiểu không phải làm gì nhiều. Mỗi lần thế giới tiến độ kết thúc, hắn sẽ nhận được một khoản lớn linh hồn tiền. Cảm giác đó chắc chắn sẽ khiến lòng người thoải mái. Tôi hiểu rất rõ một điều, đó là khi tiến vào giai đoạn hậu kỳ, năng lực kỹ pháp của hắn sẽ tiêu hao nhiều tài nguyên hơn. Ví dụ như hiện tại, kỹ trì thăng hoa, level 65, mỗi lần tăng cấp, hắn cần đến 6.000 mai linh hồn tiền, mà số linh hồn tiền mà Moi và Nguyệt Sứ Đổ có thể cung cấp cũng không đủ để hắn cường hóa nhiều cấp nữa. Theo lời của đoàn trưởng, nếu như tôi hiểu tiếp tục tiến vào giai đoạn hậu kỳ, một số năng lực kỹ pháp này sẽ trở thành bắt buộc. Điều này không thể nghi ngờ thể hiện một tình huống rõ ràng. Dù trong nhà có khoáng, thì kỹ năng cũng sẽ thiếu. Và hơn nữa, tôi hiểu không có khoáng, hắn không thể luôn gặp được những người giàu có như Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Trước mắt, việc xây dựng tân họa thế giới cùng với nhiệm vụ chủ tuyến mang lại cho tôi hiểu niềm hy vọng. Nếu như thành công, dù giai đoạn đầu tài nguyên không nhiều, nhưng về sau, khi họa chi thế giới được phân chia cùng luyện kim học và việc chém giết kiếm tiền trong thế giới này, ba yếu tố này cộng lại, tôi hiểu cảm thấy mình vẫn có thể tự nuôi sống bản thân, đại khái là vậy, đây không phải là hoa trương. Nhìn vào tên lão ca hung ác, kẻ đã hú du hiệp công hội kia, thì có thể hiểu được, kỹ pháp trong giai đoạn sau sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Vậy kỹ pháp loại gì? Đó chính là việc truy cầu đỉnh cao bản thân, lấy phương thức giản dị nhất để đánh bại địch nhân, khiến họ phải nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Tô Hiểu nhìn về phía đại, tiểu thư đang ngồi trên chiếc ghế cao, quyết định trước tiên không lấy ra, người vẽ tranh chi huyết. Việc này không thể vội, người vẽ tranh chi huyết, có giá trị tương đương với một bảo dương cấp thế giới. Nếu nộp đi rồi mà không lấy được hắc ám chi huyết, thì sẽ thiệt hại lớn. Nhiệm vụ lần này khó khăn vô cùng, thuộc cấp độ 79, tôi hiểu đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Đối với độ khó này, tuy cảnh giác tối đa, nhưng cũng không sợ. Điều khiến hắn thực sự cảm thấy lo lắng là, lần này nhiệm vụ chủ tuyến không có trừng phạt. Trước kia, mỗi khi gặp nhiệm vụ chủ tuyến, dù có áp lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể nắm chắc. Dưới hầu hết các tình huống, trong phán quyết của luân hồi nhạc viên, độ khó của nhiệm vụ và hình phạt thường có sự liên kết trực tiếp. Nhiệm vụ càng đơn giản, trừng phạt sẽ càng nghiêm khắc. Đổi cách lý giải, nghĩa là nếu ngươi không làm được, thì chẳng khác nào chết. Còn nếu nhiệm vụ quá khó, trừng phạt sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì luân hồi nhạc viên không phải là nơi để khế ước giả và liệp sát giả đi chịu chết. Ý tứ là, nhiệm vụ này phải phù hợp với sức lực của người thực hiện. Nhiệm vụ lần này không chỉ không có trừng phạt khi thất bại, mà còn có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Trong hầu hết các trường hợp, nếu như nhiệm vụ chủ tuyến của luân hồi nhạc viên không có trừng phạt, điều đó có nghĩa là nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức không cần trừng phạt. Thất bại sẽ chỉ có một kết quả duy nhất, game over, ngoài ra không có khả năng nào khác. Tô Hiểu trầm tư thật lâu, cuối cùng quyết định chấp hành nhiệm vụ chủ tuyến này. Trước tiên, hắn sẽ có khoảng 2 đến 3 ngày để điều chỉnh thời gian. Hắn dự định sẽ điều chỉnh trong 2 ngày. Khi đó, Trảm Long Thiểm Nhận Chi Ma Linh sẽ kết thúc trạng thái ngủ mê và năng lực ma nhận sẽ có thể được sử dụng. Nhiệm vụ hắc ám chỉ huyết phải khi tiến vào thế giới thứ tư của lý họa mới sẽ được kích hoạt. Nhiệm vụ này có thời gian kéo dài một ngày, đại diện cho việc nội dung của nhiệm vụ không quá phức tạp. Hiện tại, nhiệm vụ này vẫn chưa được kích hoạt, vì vậy, hắn không cần phải vội vã. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra hành lang, lên tới tầng 2, rồi trở về phòng mình, và nằm xuống ngủ. Một giấc ngủ này, Tô Hiểu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã ngủ trọn vẹn 16 giờ. Về mặt hợp tác với lão âm tất, mọi việc khá tốt, chỉ có điều, hắn luôn phải đề phòng những cú đâm sau lưng từ đồng đội. Dù hắn luôn đề phòng, cuối cùng vẫn bị Zuyas đâm lưng. Tôi hiểu đến giờ vẫn chưa xác định được Zuyas đã giấu con trùng bám đó lên người hắn từ lúc nào. Đoán chừng là khi họ tử chiến với huyết khí quái vật. Lúc ấy, Zuyas, vì muốn bảo vệ hắn, đã bị đánh trúng một lần. Máu bắn tung tóe lên người hắn. Sau khi rửa mặt xong, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn thần tài trên tay ra. Chiếc nhẫn này cuối cùng cũng đã thăng cấp lên bất hủ cấp. Thần tài phẩm chất bất hủ cấp phân loại, chiếc nhẫn độ bền 75/75, tăng lên 25 điểm. Trang bị nhu cầu đã tàn sát một tên cực ác thần lĩnh, đã vượt qua yêu cầu trang bị. Trang bị hiệu quả 1, hồn chi sinh hải tâm bị động, khi người đeo mỗi điểm cường độ linh hồn sẽ tăng thêm 100 điểm HP và 0,3% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện tại cường độ linh hồn 530 điểm, đã tăng thêm HP 53.000 điểm. Trang bị này tối đa có thể tăng lên 60.000 điểm HP tối đa, đã tăng thêm tốc độ phản xạ thần kinh 159% tốc độ phản xạ thần kinh. Trang bị này tối đa có thể tăng lên 200% tốc độ phản xạ thần kinh. Trang bị hiệu quả 2, thần phệ, bị động. Khi đánh giết một cực ác thần linh, trang bị này sẽ căn cứ vào đặc tính của ác thần bị giết cung cấp một loại năng lực buff bị động. Cường độ năng lực này sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của người đeo mà quyết định. Đồ thần đạt được năng lực bị động tạm thời không có sau khi giết ác thần. Trang bị này sẽ căn cứ vào đặc tính của ác thần để sinh ra năng lực. Nhắc nhở, nếu người đeo giết ác thần mới, đồ thần đạt được năng lực sẽ bị đặc tính ác thần mới thay thế bằng năng lực cưỡng ép. Trang bị độ trưởng thành, 0% trang bị điều kiện trưởng thành. Sau khi giết cực ác thần linh, trang bị này có thể hấp thu bản nguyên năng lượng của thần linh để trưởng thành. Biên độ trưởng thành sẽ căn cứ vào cấp bậc của ác thần bị giết. Cực ác thần linh chủ yếu là cổ thần, cho điểm 1.500, trang bị bất hủ cấp có điểm từ 1.000 đến 1.500, tóm lược, sống tiếp, rồi săn bắn, giá cả, không thể bán ra. Nhẫn thần tài được nâng cấp, cường độ linh hồn đối với HP và tốc độ phản xạ thần kinh tuy có giảm tỷ lệ, nhưng hai hạn mức cao nhất đã được tăng lên. Trước đây, nhẫn thần tài chỉ có thể tăng tối đa 40.000 điểm HP và 150% tốc độ phản xạ thần kinh. Giờ đây, hạn mức cao nhất đã đạt 60.000 điểm HP và 200% tốc độ phản xạ thần kinh. Điều này đối với tôi hiểu mà nói là một sự tăng cường rất lớn về cường độ linh hồn. Nhẫn thần tài mới xuất hiện một năng lực thú vị. Năng lực này không có thuộc tính cố định, mà phải thông qua việc đánh bại ác thần. Sau đó năng lực bị động sẽ xuất hiện, phụ thuộc vào đặc tính của ác thần bị tiêu diệt. Ví dụ, nếu tôi hiểu sử dụng nhẫn thần tài, phải đánh bại nguyệt thần, năng lực thứ hai của nhẫn sẽ gia tăng linh hồn thương tổn. Nếu tiêu diệt vũ thần, khả năng là sẽ kích hoạt cộng thêm thuộc về tinh thần hệ. Loại năng lực này sẽ phụ thuộc vào việc tiêu diệt ác thần và cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Khi đeo nhẫn thần tài lên tay, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể thịnh vượng, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại 0,5 giây, do sự gia tăng 159% tốc độ phản xạ thần kinh. Một giây sau, cảm giác này biến mất. Tô Hiểu đã quen với cảm giác đeo nhẫn thần tài. Sau khi ăn xong bữa trưa do nữ bộc Anes chuẩn bị, Tô Hiểu bắt đầu thiền định. Vừa là để hồi phục trạng thái, vừa là để chữa lành những vết thương sau trận chiến với Suyas, Benny và Amo. Sau khi tìm được thuần bạch chi huyết, đều mệt mỏi, gần như kiệt sức. Thứ này có tác dụng gì? Sau một thời gian sử dụng, nó có thể giúp 18 miễn dịch với cơn điên cuồng đến từ thế giới này, tức là có thể kiềm chế lý trí không bị mất kiểm soát. Benny phát hiện ra thứ này, nhiều vào manh mối trong cổ bảo và tìm được nó. Đây là sản phẩm do các bác sĩ cổ bảo của Vương, Triều Vương Duệ chế ra. Ban đầu họ muốn dùng nó để giải quyết chứng thú hóa. Nhưng kết quả là, thuần bạch chi huyết chỉ có thể, trong một thời gian, nhất định ngăn chặn sự điên cuồng xâm nhập từ bên ngoài. Sau khi chế ra ba phần, thuần bạch chi huyết, tài chính vốn đã kiệt quệ của Vương Triều, gần như sụp đổ. Hiện tại, phần thuần bạch chi huyết này là hàng độc nhất vô nhị. May mắn là thứ này không có hạn sử dụng, bởi vì hạch tâm của nó là một loại năng lực đặc biệt trong minh tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi hiểu dần dần lấy lại được trạng thái đỉnh phong. Nếu như có thể tạm thời quay về luân hồi nhạc viên và để cánh tay trái của hắn trong thiết bị duy sinh thì sẽ càng tốt. Hai ngày qua đi nhanh chóng, khi ma nhận năng lực phục hồi, tôi hiểu trong minh tưởng mở mắt, mang theo bố bố Uông, A Mỗ, Baha và Benny bước ra khỏi gian phòng. Khách nhân của thế giới bên ngoài, ngài muốn rời đi sao? Nữ bọc Anes lên tiếng hỏi. Ừm, tôi hiểu đáp, rồi tiếp tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài còn chưa ăn bữa trưa, không đói bụng, có mệnh trở về lại ăn. Tôi hiểu nói, rồi bước ra ngoài, liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh màu xám bạc. Hắn rời khỏi sảnh, đi xuống lầu, tiến về phía bức lý họa thứ tư. Bức lý họa thứ tư bị xích sắt dày đặc quấn quanh. Giữa các sợi xích, mực đã bị hòa tan chặt chẽ, không dễ dàng cho người ngoài quan sát. Khi Tô Hiểu dừng lại, trước bức lý họa thứ tư, thanh âm lạnh lùng của đại tiểu thư vang lên. Chỗ đó ngoại trừ nét mực, cái gì cũng không có. Tô Hiểu liền một tay ấn lên bức tranh, két bèn một tiếng. Từng chiếc xích nổ tung, vàng già xung quanh, như những đóa hoa sắt thép nở rộ, để lộ bức lý họa thứ tư trước mắt hắn. Trong họa quyển hiện ra một vương thành hùng vĩ. Bầu trời vương thành tràn ngập mây đen, nhưng ánh sáng từ khe hở giữa những đám mây chiếu vào, tạo thành một sắc vàng nhạt. Các công trình trong vương thành đều rất cổ xưa, tường thành đã bị phong hóa, chóc ra từng mảng, khiến cho không gian xung quanh mang cảm giác rách nát, nhưng lại không thiếu phần hùng vĩ. Cảnh tượng như một vương triều đã tàn lụi, chỉ còn lại ánh tà dương. Một cảm giác thê lương tự nhiên, lan tỏa, tưởng nhớ về một thời kỳ huy hoàng. Thời ấy, vương triều từng phát triển rực rỡ, đám vương dậy kiêu hãnh, khi có thần vương Os, Tobia, làm cha. Một vương triều vững mạnh, muôn người một lòng, cùng nhau tiến tới phồn vinh. Nhưng mọi sự đều có lúc suy tàn, những anh hùng vĩ đại, từng là giường cột của đất nước, nay đã trở thành tro bụi, những thể hệ con cháu kế thừa. Dù sinh ra trong sự tôn quý, nhưng việc duy trì được bản tâm trong cuộc sống vinh hoa đã là một điều khó khăn. Huống chi, muốn giữ vững lòng trung thành với đại nghĩa, ấy như là điều khó khăn, bội phần. Mọi người chỉ thấy những dị dạng và bệnh trạng của vương duệ đời cuối. Nhưng nếu như đứng ở vị trí của bọn họ, trải qua những sự việc tương tự, cũng không nhất định làm tốt hơn bọn họ. Mọi người thường nói sau này rằng, ta có thể làm tốt hơn hắn, nhưng thực tế, khi trở thành người trong cuộc, đối diện với con đường mờ mịt phía trước, đại đa số người sẽ cảm thấy mê mẩn và lo lắng, không nói chi đến chuyện khác. Riêng việc những vương duệ đời cuối xây dựng thành trì đáy biển, cũng đủ để thấy rằng, ngoài những dị dạng và bệnh trạng, thực tế bọn họ rất có năng lực. Tô Hiểu đặt tay lên bức lý họa thứ tư, một cỗ lực hút mạnh mẽ truyền từ tay hắn. Không gian rung chuyển, trước mắt hắn đột nhiên tối đen, tiếng gió rít bên tai hắn. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa một vùng phế tích hoang tàn. Hầu hết các kiến trúc nơi đây đã sụp đổ, chỉ còn lại một số bức tường kiên cường đứng vững, nhưng chỉ cần một cú đá cũng có thể khiến chúng đổ xuống. Con đường vốn dĩ này đã biến thành một đống bụi mịn, mỗi bước đi đều để lại dấu vết bụi bặm. Phía sau, ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng trên bầu trời, những đám mây đen, xám xịt che khuất ánh sáng, xa xa có thể nhìn thấy những mái nhà nhọn vươn lên trong làn bụi mù. Nhắc nhở, người đã đến Vương Thành, nơi đây từng là trung tâm quyền lực của Vương Triều. Nhìn xa xa, mơ hồ có thể thấy một bức tượng nham thạch cao hàng chục mét, đó là tượng thần vương Ostobia. Tôi hiểu đến Vương Thành với mục đích tìm các tích vương. Tích vương tổng cộng có 7 vị. Trừ tích vương Locumen đang ở ngoài, còn lại 6 vị tích vương đều đang ở trong vương thành. Ba Hà sau khi trinh sát từ trên trời, phát hiện vương thành tuy không nhỏ, nhưng kết cấu cũng không phức tạp tan chảy. Đại bộ phận các kiến trúc đã bị sụp đổ, có những nơi không chịu nổi năm tháng mục nát, biến thành đống bụi bặm. Kiến trúc duy nhất còn coi như hoàn hảo là tích vương điện và hội họa tháp tèn tờ. Đám vương duệ và người vẽ tranh tôn trọng tích vương, nhưng vương cung đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn hai công trình này giữ lại hình dáng nguyên vẹn trong vương thành. Không có nguy hiểm gì, thậm chí chuột cũng không thấy bóng dáng. Ở nơi này, chỉ có hai loại sinh vật có thể sống sót. Thứ nhất là những sinh vật ăn đất, thứ hai là những sinh vật không cần ăn uống mà vẫn sống được. Meo meo meo, bé Nhi đang khoa tay múa chân trên một cột đá cao vài mét. Trước đây nó phụ trách tầm bảo và hậu cần, ít khi cùng tiểu đội hành động, lần này đặc biệt hưng phấn, bố bố ôm thái độ có phần khác thường, không còn đánh nhau với Benny như mọi khi. Thực ra, nó đang kiềm chế hết sức, dựa vào kinh nghiệm của bố bố, nơi quái quái này, nếu không gặp phải kẻ thù thì sẽ không sao, nhưng một khi gặp được, kẻ thù đó sẽ mạnh đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Tô Hiểu và đồng đội tiếp tục đi qua một cây cầu đá dài bắc, qua con sông khô cạn, rồi tiến đến tích vương điện. Vào bên trong, hắn cảm nhận được gió lạnh từ bốn phía thổi vào. Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Hiểu cảm thấy lòng mình chịu nặng. Trong tích vương điện rộng lớn, có đến 7 chiếc ghế đá đỏ, trong đó 5 chiếc ghế đã có thi thể ngồi. Tất cả đều đội vương miện màu sắc ảm đạm, bọn chúng có những dáng người nhỏ bé. Có người lại có bộ xương kỳ lạ, nhưng tất cả đều gầy guộc, chỉ còn lại da bọc xương. Một số thi thể còn có sừng mọc từ đỉnh đầu, tóc bạc phơ, Tô Hiểu tiến lại gần để xem xét, một mùi dì sắt, nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn nhẹ nhàng nhấc, tấm chăn nát che phủ thi thể, và thấy được lồng ngực thi thể bị moi ra. Bên trong trống rỗng, huyết nhục đã khô héo, không còn một giọt máu. Hắn lần lượt kiểm tra bốn thi thể còn lại, và xác định rằng tất cả đều là tích vương. Trên đầu bọn họ là những phương miện hoàng kim ảm đạm, giống hệt phương miện mà tích vương Locumen đang đội. Khi Tô Hiểu định quay người rời đi, đột nhiên một bàn tay khô héo vươn ra, nắm lấy cánh tay hắn. Mặc dù thi thể tích vương trước mặt hắn rõ ràng đã chết từ lâu, nhưng đôi mắt của hắn lại mở ra, không còn là đôi mắt đen như bình thường mà biến thành màu xám trắng. Trên đó còn xuất hiện những vết nứt, thi thể tích vương khẽ, thì thào, hắn muốn đoạt lấy tất cả hắc ám chi huyết. Dứt lời, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn đã chết thật sự, từ bản chất mà nói, tịch vương chính là tồn tại giữa sự sống và cái chết. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chịu đựng được những vật mà sinh linh bình thường không thể chấp nhận được. Năm tên tịch vương vĩnh viễn, an nghỉ ngàn thu tại nơi đây. Còn lại một tên tịch vương không rõ sống chết, cùng với tịch vương, Locuman, Tô Hiểu rời khỏi tịch vương điện, hướng hội họa tháp mà đi. Qua cầu thang cao vút, hắn tiến vào một gian phòng vẽ. Dưới chân cao lộ rõ dấu vết tàn phá, trên bản vẽ trải rộng những vết bẩn, trong hội họa tháp vắng lặng, không một bóng người, trên tường treo một bức chân dung, trong tranh, là hình ảnh một thiếu nữ mù, ngồi trên ghế chân cao, nàng chỉ độ 17-18 tuổi, trên mặt còn có những vết tàn nhang, hai bên nàng, một người đứng, một người ngồi, người đứng bên trái thiếu nữ, chính là Lửa Ca, lúc ấy hắn còn là nhân loại. Hiển nhiên bức tranh này được vẽ từ thế giới cũ. Trong tranh, Lửa Ca hai tay ôm vai, ngẩng cao cằm, thần thái kiêu ngạo như lửa ngạo thiên hạ. Bên phải thiếu nữ là một nam nhân cao hơn 5 mét, ngồi cũng cao hơn thiếu nữ trên ghế chân cao. Hắn đội mũ giáp, có hình dáng như thùng sắt. Dù chỉ là một bức tranh, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được sức mạnh áp bức từ hắn. Tôi hiểu, không cần đoán cũng biết. Người này chính là thần vương Os theo bài hạ. Như vậy, có thể thấy Thái Dương giáo hội kính chào thần vương Os theo bài hạ. Bỗng nhiên, một tiếng giống như dã thú từ bên ngoài truyền đến. Nghe thấy tiếng giống này, Benny rủ lông, con bố bố Uông, thì theo bản năng hoài, nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Tô Hiểu lập tức lao ra ngoài, tiếng giống đó phát ra từ bên phải. Hắn chạy qua một đống mô đất, dưới chân là lớp bụi mỏng xốp. Mỗi bước đi khiến bụi mù bay lên, khiến hắn có chút nghẹt thở, thuận theo sườn dốc phía trước, một dấu vết kéo dài ra, giống như dấu vết của một người bò lê. Tô Hiểu đi theo dấu vết này, tiến lên khoảng 100 mét, xung quanh ngày càng trở nên trống trải. Một cơn gió lốc thổi qua, cuốn lên những đám bụi mù, phía trước, hắn nhìn thấy một bộ thi thể, cách nhau một khoảng. Tô Hiểu tiến lại gần, phát hiện người này không phải Locumen, mà là một tích vương mà hắn chưa từng thấy qua. 7 tích vương đều là những cường giả tuyệt thế của các thời đại. Có người tự nguyện, có người bị ép buộc, có người thì bị lừa dối, họ đã hấp thụ hắc ám chi huyết, cũng chính là nét mực. Nhưng vì sao phải có những cường giả này để tiếp nhận nét mực? Lý do rất đơn giản, thực lực không đạt đến một mức độ nhất định, không thể thừa nhận được nét mực. Và cũng không thể chịu nổi cơn điên cuồng mà nó mang đến. Dựa theo tiêu chuẩn của luân hồi, nhạc viên, những ai có lý trí trị trên 1000 điểm mới có tư cách trở thành tích vương, không có gì phải kinh ngạc. Tích vương là những cường giả của thế giới này. Họ sinh ra đã phải đối mặt với sự điên cuồng của thế giới này. Chính là bị chúng thú hóa, xâm nhập. Những người có thể kiên cường chống lại điều này, trở thành trí cường giả, đương nhiên sẽ có lý trí trị rất cao. Dã thú kia cướp đi chúng ta hắc ám chi huyết, giết hắn, hắn đã không có lý trí, hắn sẽ giết chết đại tiểu thư. Tích vương chỉ còn lại nửa thân người, mở miệng nói, tay tháo xuống vương miện trên đầu, run rẩy đưa về phía Tô Hiểu. Hắn dùng chút sức lực còn lại, nhìn thấy một phần quá khứ của Tô Hiểu, rồi nói, ngươi muốn trở thành bạch vương sao, hay là tận mắt chứng kiến sự hủy diệt đến? Tích vương chỉ còn lại nửa phần thân thể. Nói xong những lời này, cánh tay hắn dưa cao, vương miệng trên tay đập xuống đất. Tô Hiểu không nói gì. Khi đối thoại với tích vương, có thể ngươi và đối phương không cùng một tần số, thậm chí là không cùng một thế giới. Những kẻ này có thể nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai. Những lời bọn họ nói, thoạt nghe có thể dễ hiểu, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ở giai đoạn hiện tại, ngươi hoàn toàn không thể hiểu hết được ý nghĩa của chúng. Tô Hiểu nhìn quanh, mọi vật trong vương thành đều có màu sắc, nhưng màu sắc lại mờ nhạt, không rõ nét. Đây là hiện tượng do hỏa quyền phai màu gây ra. Tiếng bước chân vang lên trong không gian bụi bặm, âm thanh nặng nề, hòa cùng với bụi mù bay lãng trong gió nhẹ. Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang tiến đến. Người này tuy thân hình cao lớn, nhưng lại khom lưng, áo giáp trên người không chỉ xù xì mà còn phủ đầy rỉ sét màu đen. Dù áo giáp cũ kỹ, nhưng vì lý do nào đó, lực phòng ngự của nó lại tăng lên rõ rệt. Đó là ảnh hưởng của hắc ám, là sức mạnh thần tính. Khi người ấy tiến lại gần, Tô Hiểu chú ý đến bộ râu của đối phương. Râu dài buông thõng đến ngực, được một sợi dây nhỏ buộc lại. Trên râu có những vệt máu đen khô cứng. Vết máu đã không còn tươi. Trên lưng người này là một thanh đại kiếm. Tay trái và phải đều ôm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm có màu rỉ sét đen, trông khác hẳn với lần trước Tô Hiểu thấy. Khi đó thanh kiếm còn sáng bóng như mới. Giờ đây, nó đã mang vẻ ngoài tồi tệ như vậy. Người đến chính là lão kỵ sĩ. Hắn đã nuốt hết toàn bộ hắc ám chi huyết, bao gồm kẻ hắc ám chi huyết của Lockhuman. Điều này giải thích cho lý do mà Tích Vương Lockhuman trước kia đã nói về việc nên đón vận mệnh. Lockhuman là Tích Vương duy nhất từng đào tẩu khỏi phương thành, và rất nhiều người đã đùa rằng hắn là kẻ chạy trốn Lockhuman. Cho đến hôm nay, thay vì để dã thú thoát ra ngoài, Lockhuman lại lựa chọn tự mình bước vào lòng, bởi vì khi dã thú nuốt lấy hắn, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, không còn phá vỡ lòng nữa. Hắn trở thành Tích Vương, nhưng không phải là người vô tội. Hắn đã bị lừa dối, không có đủ quyết tâm để đối mặt với số phận, và sự kiên trì của hắn chỉ đến được lúc này. Trước đây, khi lão kỵ sĩ đi qua cổ bảo và nhìn thấy đại tiểu thư, hắn đã quyết định tìm ra hắc ám chi huyết và người vẽ tranh chi huyết để đại tiểu thư có thể thử vẽ ra tân họa thế giới. Còn việc thất bại đối với lão kỵ sĩ có quan trọng gì đâu. Lão kỵ sĩ từng vì ngăn chặn bản thân biến thú đã phong tỏa sức mạnh trong trái tim mình, rồi tự mình móc trái tim ra gửi lại cho đại tiểu thư. Sau những biến cố tiếp theo, đại tiểu thư đã gửi trái tim của dã thú vào nơi an toàn hơn để tránh bị những vương duệ khác cướp đi. Dù lão kỵ sĩ đã mất đi trái tim, hắn vẫn không mất phương hướng. Những người tin tưởng hắn trong cổ thành đã giúp lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn, nhưng rồi một ngày những người này cũng rời đi, chỉ còn lại một ngọn lửa yếu ớt cuối cùng. Lão kỵ sĩ vốn dĩ là người đã phải chết. Vì vậy, hắn đã quyết định thử một canh bạc mạo hiểm. Hắn hiểu rõ hết thảy, kể cả nguyên nhân thú hóa. Hắn là người duy nhất đạt đến giai đoạn thú hóa 7. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Liệu hắn có thể thừa nhận toàn bộ hắc ám chi huyết và hấp thu toàn bộ sự điên cuồng mà nó mang lại hay không? Người khác tuyệt đối không thể làm được điều này. Nhưng lão kỵ sĩ, với giai đoạn thú hóa 7, hắn có khả năng đề kháng với sự điên cuồng này, và khả năng hấp thụ mà người khác khó lòng tưởng tượng. Trước đây, lão kỵ sĩ từng nghĩ rằng, nếu hắc ám chi huyết đủ tinh khiết, có lẽ nó sẽ tạo ra một thế giới mới, hoặc ít nhất có thể giúp nhiều người tìm được nơi an cư. Chim thú cũng mong muốn có một tổ ấm, huống chi là con người. Lão kỵ sĩ hiểu rõ, không có nơi để về là một nỗi đau lớn lao như thế nào. Hắn đã chấp nhận số phận như vậy, vì vậy, hắn không muốn chứng kiến thêm bất kỳ ai phải chịu đựng sự cô đơn đó nữa. Lão kỵ sĩ từng tự đào thải trái tim dã thú, nhưng giờ đây, hắn đã có một trái tim mới, trái tim hắc ám ấy sao? Nguyên lai là ngươi, Byakuya, ngươi đã thấy Tích Vương chưa? Thanh âm khàn đặc của lão kỵ sĩ vang lên, hắn cúi thấp thân thể, khiến người ta không thể nhìn rõ đôi mắt của hắn. Không có, Byakuya đáp, vậy sao, phải cẩn thận, nơi đây rất nguy hiểm. Lão kỵ sĩ ngẩng đầu, đôi mắt trái của hắn có màu nâu nhạt, còn mắt phải thì không có đồng tử, chỉ còn lại một mảng đen kịt. Màu đen đó từ khóe mắt trái của hắn lan rộng ra, dần dần làm cho đôi mắt của hắn trở nên hoàn toàn đen tối. Lão kỵ sĩ nhìn quanh trái phải, hỏi, Byakuya, vương thành này có con dã thú, ta đang tìm kiếm nó. Ngươi có thấy con dã thú kia không? Thấy rồi, Tô Hiểu, trong lúc nói, chuyện bóp nát một chiếc bình thủy tinh nhỏ trong tay, thuần bạch chi huyết, bị hắn sử dụng hết, người thấy, còn giá thú kỳ không? Nó ở phương hướng nào? Tô Hiểu hỏi, các người đi trước, ta sẽ đối phó với nó, để ta giết con giã thú này xong, các ngươi lại quay về vương thành. Lão kỵ sĩ, khi nói những lời này, mắt trái của hắn bỗng trở nên đen kịt, chỉ còn lại nửa đồng tử, trong khi phần mắt trắng phía bên trái lộ ra rõ rệt, giã thú kia, nó ở đối diện ta, lão kỵ sĩ đáp, Tô Hiểu nghe vậy, chậm rãi rút thanh trường đào bên hông. Mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất, bụi mù từ từ cuộn lên, nghe lời Tô Hiểu, lão kỵ sĩ nâng tay lên, nhìn vết máu đen bám trên giáp tay mình, hắn im lặng một lúc rồi nói, nguyên lai, con dã thú kia, chính là ta. Lão kỵ sĩ hai mắt hoàn toàn biến thành đen kịt, ý thức của hắn bị điên cuồng chiếm lĩnh, tay hắn nắm chặt chuôi kiếm đằng sau lưng, khí tức của hắn đột ngột thay đổi. Lý trí cuối cùng của lão kỵ sĩ, sau cuộc đối thoại ngắn với Tô Hiểu, dần dần tan biến như mây mù, còn lại chỉ có con dã thú điên cuồng. Hắn đã tiếp nhận quá nhiều hắc ám chi huyết, lượng máu này đủ để khiến các thế hệ Tích Vương cũng phải cảm thấy hoang mang. Thực ra, lão kỵ sĩ đã sớm mất đi lý trí. Trong trạng thái này, hắn lang thang trong vương thành hoang tàn, cô độc mấy ngày, bỗng nhiên gặp lại người quen. Điều đó khiến trí óc hắn khôi phục một chút. Giống như người sắp chết hồi quang phản chiếu, ông, một lực áp bức mạnh mẽ, khiến người ta không thể thở nổi. Như thể có một trọng áp đè xuống vai, khi muốn quay người lại, cảm giác áp lực đó càng lan tỏa mạnh mẽ. Như thể cả không gian đều bị bao trùm, bụi bặm bay tứ tung. Tô Hiểu đưa tay ngăn trước mặt, hắn và lão kỵ sĩ đứng tại vùng trung tâm vương thành, nơi này là một khu vực lõm rộng lớn. Đất bằng phẳng, có đường kính khoảng 1 km, trên mặt đất, bụi mù mềm như bột, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, nó lại mang theo một lớp bụi mỏng. Tô Hiểu và lão kỵ sĩ đang giằng co, xung quanh họ là một vòng mô đất sườn dốc, bao vây lấy chiến trường, mây đen phủ kín bầu trời. Mặt trời bị che khuất sau lớp mây, chỉ còn lại những tia sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở, chúng nhàn chi nhãn bay lơ lửng, sau lưng Tô Hiểu, dò xét thông tin về kẻ thù phía trước. Đồng thời phản hồi nhanh chóng cho hắn, đang so sánh trí lực của hai bên, vì ảnh hưởng của nét mực thế giới, chỉ có thể do xét được 59,8% thông tin của kẻ địch, danh xưng, lão kỵ sĩ, AC phân loại, người thú hóa giai đoạn 7- ám huyết kỵ sĩ, Happy, 100% hắc ám chi lực, 99.000-99.000 điểm, đây là hắc ám chi huyết được giao phó, đang liên tục tăng lên, chiến hồn chi lực. 32.400-32.400 điểm. Năng lượng thân thể mà lão kỵ sĩ vốn có, lực lượng 245, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn 229, thuộc tính chân thực, thể lực 243, thuộc tính chân thực, trí lực 106, thuộc tính chân thực, mị lực 5 điểm, ban đầu là 26 điểm, do dã thú hóa và hắc ám hóa, mị lực bị giảm xuống, kỹ năng 1 hắc ám dã thú, bị động, cấp độ, lão kỵ sĩ sau khi nuốt hết toàn bộ hắc ám chi huyết, đã mất đi sức mạnh như Tích Vương, nhưng hắn lại là người duy nhất đạt tới giai đoạn thú hóa 7 trong lịch sử. Với khả năng kháng cự điên cuồng và hắc ám chi huyết, hắn vượt xa Tích Vương, mặc dù lão kỵ sĩ chưa hoàn toàn mất đi lực lượng, ngược lại, hắn lại trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng một điều không thể tránh khỏi là hắn đã mất đi lý trí, nhắc nhở. Năng lực này khiến lão kỵ sĩ miễn dịch với khống chế tinh thần và có thể trong nháy mắt thoát khỏi mọi hiệu ứng khống chế vật lý hoặc cấp bậc. Kỹ năng 2, thú chi vương, bị động, level max, HP cộng 71.600 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 62 điểm. Mỗi khi tổn thất 1% HP, lực phòng ngự thân thể sẽ tăng dần. Nhắc nhở, vì đặc tính của năng lực này, thân thể lão kỵ sĩ có lực phòng ngự ưu tiên cao, có thể tránh được hiệu quả cắt giảm phòng ngự từ các năng lực hoặc trang bị cung cấp hoặc bất hủ cấp. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỵ sĩ kiếm thuật, năng lực loại kỹ pháp, level 62, vũ khí loại kiếm tăng công kích lên 835%. Công kích có đặc tính, không thể bị gián đoạn. Trong lúc tấn công, thể chất cường bá thể sẽ giúp giảm 29,56% thương tổn. Nhắc nhở, năng lực này tương đương với kiếm thuật tông sư cùng cấp bậc. Nhắc nhở, năng lực này đã phát sinh ra 19 loại năng lực tự khai phá, 12 loại chủ động, 7 loại bị động level max. Nhắc nhở, do lão kỵ sĩ hiện tại đang ở trong trạng thái mất lý trí, xác suất sử dụng các chiêu thức kiếm thuật chủ động rất thấp. Mặc dù không phải là không thể sử dụng, nhưng dưới trạng thái hắc ám điên cuồng, tỷ lệ sử dụng chiêu thức kiếm thuật của lão kỵ sĩ sẽ khá thấp. Kỹ năng 5, kỹ năng 6, liên tục chạm kích, bị động, level 72. Lão kỵ sĩ am hiểu việc liên tục nghiền ép chạm kích, mỗi lần chạm kích, cường độ công kích sẽ tăng lên 12%, có thể chống chất, đồng thời cũng có xác suất nhất định để nghiền nát vũ khí của địch nhân hoặc phá hủy ngăn cản. Nhắc nhở, cường độ công kích của chạm kích có thể tăng lên tối đa 62%, buff liên tục trong 60 giây, có thể chạm kích địch nhân mà không bị né tránh, hoặc dù bị đón đỡ, cũng có thể làm mới thời gian, duy trì năng lực này lên 60 giây. Nhắc nhở, nếu chạm kích phá vỡ ngăn cản, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt thân thể ít nhất 0,78 giây. Thời gian duy trì phụ thuộc vào thể lực của địch nhân. Nếu thể lực của địch nhân dưới 200 điểm, tê liệt sẽ kéo dài ít nhất 60 giây, có thể gây ra gãy xương, chấn thương nội tạng và các hiệu quả khác. Kỹ năng 7, kỹ năng 8, hắc ám đại kiếm, bị động, level max. Lão kỵ sĩ sử dụng đại kiếm công kích sẽ ngoài lực lượng cơ bản phụ, thêm nhân 2,7 lực chạm áp, vật lý thương tổn, cộng 1.276 điểm hắc ám thương tổn chân. Thực cộng 1.900 đến 3 ngày, 200 điểm chấn kích thương tổn. Thương tổn này không chịu ảnh hưởng bởi phòng ngự bên ngoài, mà căn cứ vào sự chênh lệch lực lượng giữa địch ta để quyết định cường độ thương tổn. Kỹ năng 9, vạn kiếp thân thể, bị động, level 72, trải qua vô vàn đau khổ, thân thể của lão kỵ sĩ không những không bị hủy hoại, mà còn có được sức đề kháng cực kỳ mạnh mẽ. Mọi vật lý thương tổn sẽ giảm 21,5%, năng lượng thương tổn giảm 23,4%, kỹ năng 11, thế giới chi lực, bị động, level, bởi vì trong cơ thể lão kỵ sĩ chứa, đựng toàn bộ nét mực thế giới. Điều này giúp hắn đạt được một mức độ nhất định của thế giới chi lực, từ đó nhận được sự gia trì mạnh mẽ, hắn có thể chém giết, nắm bắt địch nhân trong trạng thái không gian dị biệt, năng lượng thấu hóa, nhắc nhở, khi lão kỵ sĩ công kích thông thường, sẽ mang theo sóng xung kích, có xác suất cao khiến địch nhân rơi vào trạng thái không gian dị biệt. Năng lượng thấu hóa bị đẩy ra ngoài. Kỹ năng 13, ám huyết kỵ sĩ, trung cực, bị động, cấp độ 53. Tiến vào trạng thái ám huyết kỵ sĩ, tất cả năng lực toàn diện được tăng cường, HP khôi phục đến 80%. Kỹ năng 15, tài phạt chi lợi nhận, ẩn nghĩa, bị động, cấp độ 39. Khi công kích mục tiêu có HP dưới 35%. Có xác suất nhất định chạm sát mục tiêu. Nhắc nhở, đây là chạm sát không phán định. Nhìn thấy thông tin của lão kỵ sĩ, tôi hiểu dần dần, cảm thấy tâm trạng trầm xuống. Qua ánh mắt nhìn, hắn xác nhận một điều, quả nhiên là cùng loại với kẻ đã chém giết hắn trước đây. Những đòn tấn công thông thường của lão kỵ sĩ đã là đại chiêu. Lão kỵ sĩ cơ bản không có năng lực diện rộng, nhưng hắn sở hữu một loạt kỹ năng bị động không thể coi thường. Những kỹ năng này không chỉ giúp tăng cường phòng ngự thân thể, mà còn miễn dịch với tất cả các kỹ năng khống chế, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão kỵ sĩ chính là đối thủ có lực phòng ngự thân thể mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Hơn nữa, hắn càng đánh càng mạnh. Nói cách khác, lão kỵ sĩ không cần đến những kỹ năng diện rộng, chỉ cần thanh đại kiếm đầy vết dỉ xét kia. Hắn đã đủ sức chém chết tất cả kẻ thù. Năng lực cấp áo nghĩa của hắn càng đơn giản và thô bạo, chấn động sinh mệnh lực yếu hơn một mức độ nhất định, sau đó, một khi bị lão kỵ sĩ thương tổn, sẽ có khả năng bị chạm sát. Tô Hiểu có năng lực chạm sát, hắn đương nhiên hiểu rõ năng lực này, khó giải quyết đến mức nào. Mây đen trên bầu trời, trôi qua chậm rãi, ánh sáng chiếu lên làm cho những lớp mây mờ nhạt dần, biến đổi không ngừng. Cảnh tượng này kết hợp với vương thành hoang tàn bên dưới, khiến không gian bao trùm một nỗi thê lương, vẻ huy hoàng xưa kia, đã hóa thành bụi đất. Anh hùng này cũng đã rơi vào tuổi xế chiều, vài sợi bụi mù bị gió nhẹ thổi bay, xung quanh là những đụn đất nhỏ, bao bọc lấy chiến trường, nơi Tô Hiểu và lão kỵ sĩ đứng coi như bằng phẳng, mặt đất phủ đầy lớp bụi mịn mềm mại. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân rõ rệt. Ngân Nguyệt Chi Nhận trên tay trái của Tô Hiểu đã biến mất, nhờ vào sức mạnh của Nguyệt Nhận, đồng thời Lang Huyết Quải Sức cũng đã được trang bị để đối phó với lão kỵ sĩ. Đặc tính cắt giảm phòng ngự không còn hữu ích, hắn buộc phải tăng cường cấp bậc thương tổn của bản thân. Mặc dù vậy, cấp bậc thương tổn này không thể làm giảm phòng ngự của địch nhân, nhưng có thể xuyên thấu qua đó. Lão kỵ sĩ đứng cách hắn khoảng mười mấy mét, áp lực từ đối phương khiến hắn cảm nhận rõ rệt. Bà vai trở nên nặng trĩu, lưng cũng lạnh toát. Bà Ha và bố bố Uông không thấy đâu, một người ở trong dị không gian, chờ đợi thời cơ để hành động, một người khác thì ẩn mình trong hoàn cảnh để cung cấp quang hoàn. Benny đứng trên một sườn đất cách xa trăm mét, nhìn về phía chiến trường với vẻ mặt căng thẳng, nhưng trong lòng nàng sợ hãi vô cùng. Đối diện với lão kỵ sĩ, nàng cảm thấy mình không khác gì một con mèo nhỏ, có thể bị dẫm chết chỉ trong một bước đi. Điều này cũng không thể trách Benny. Nàng vốn giỏi tìm kiếm vật phẩm và thu thập tài nguyên, chứ không phải là chiến đấu với cường địch. Lòng tâm phủ trong tay A Mẫu trống xuống mặt đất. Theo lệ thường, mỗi khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, A Mẫu luôn là người xông lên trước, dù mỗi lần đều bị đánh rất thảm, nhưng nó luôn tạo cơ hội cho Tô Hiểu, giúp hắn chiếm được thế thượng phong. Điều này đối với chiến đấu rất quan trọng. Tuy nhiên, lần này, có nên để A Mẫu xông lên trước hay không, lại chính là người bất an. Lão kỵ sĩ này, khác với những kẻ thù trước đây mà hắn đã đối mặt, hắn không có năng lực chí mạng diện rộng như những kẻ khác, nhưng mỗi đòn chém thường của hắn lại mạnh mẽ như đại chiêu. Trong khi chém giết, thân thể hắn sẽ chuyển sang trạng thái cường bá thể, có khả năng miễn thương khổng lồ, cộng thêm khả năng tái tạo vết thương và gia tăng giáp sau mỗi lần bị tổn thương. Nếu như A Mẫu xông lên đối đầu trực tiếp với lão kỵ sĩ, Tô Hiểu lo lắng rằng A Mỗ có thể sẽ bị lão kỵ sĩ chém thành từng mảnh. A Mỗ giống lên một tiếng, thân hình như một con ngưu, ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo, lao về phía lão kỵ sĩ. Nó giống như một chiếc xe tăng vọt qua vùng Siberia lạnh giá, không chút do dự lao vào trận chiến. A Mỗ để lại những vệt băng lăng trong không khí. Nó lao về phía lão kỵ sĩ, long tâm phủ trong tay phát ra ánh sáng băng lam. Lưỡi dao sắc bén lộ ra, hai tay nó nắm chặt cán phủ, nâng cây phủ dài quá đầu, rồi dùng hết sức bổ mạnh về phía lão kỵ sĩ, lưỡi phủ lớn gấp mấy lần cái thùng nước, chuẩn bị đón đỡ đòn phản công của đối phương. Loảng xoảng, một cỗ trùng kích lấy lão kỵ sĩ làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, mang theo bụi bặm hình vòng. Tất cả lực lượng của A Mỗ dồn vào một đòn, nhưng lão kỵ sĩ chỉ giơ tay ngăn lại. Hơn nữa, bắt được lưỡi phủ, lưỡi long, tâm phủ, không thể chém xuyên qua lòng bàn tay của lão kỵ sĩ. Áo giáp toàn thân lão kỵ sĩ, tuy cũ nát, gồ ghề, đầy vết bẩn và bề ngoài thô ráp, nhưng áo giáp này đã dung hợp với thân thể hắn, giống như lớp da thứ hai của hắn. Nói cách khác, áo giáp từng bị nhiệt độ cao làm nửa chảy tàn, dính chặt vào cơ thể, trở thành một phần của lực phòng ngự. Khi hắn bị thương, áo giáp sẽ cùng chịu đựng, và lực phòng ngự của nó sẽ càng mạnh mẽ theo từng đòn đao. Sau lưng lão kỵ sĩ, chỉ còn một đoạn nhỏ áo choàng đỏ, bị lay động, áo choàng này đã phai màu nặng, biên giới đầy những đầu sợi. Với chiều cao hơn 3 mét của lão kỵ sĩ, cùng thân hình khôi ngô, hắn đã mang lại một sức ép lớn chỉ với dáng vẻ của mình. Lúc này, cặp mắt hắn hoàn toàn đen kịt, một tay nắm lấy đại kiếm dài, thân kiếm nặng nề và dì xét, càng làm tăng thêm sức mạnh áp bức. Đại kiếm dài gần 1m8, thân kiếm dày hơn bàn tay, cũ kỹ và nặng nề, lưỡi kiếm đen xỉ nơi biên giới, khiến người ta không nghi ngờ gì về độ sắc bén của nó. Với chiều cao hơn 3m, thanh đại kiếm này rất hợp với lão kỵ sĩ, vũ khí đủ nặng để tăng thêm sức ép từ hắn, khiến cho lực áp bức của lão kỵ sĩ tăng lên một bậc to rèn. Lão kỵ sĩ còng lưng, một tay nắm chặt lưỡi long tâm phủ, hắn hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt đen kịt nhìn A Mỗ, dường như có chút nghi hoặc, nhưng chỉ trong một giây sau, sát khí nguyên thủy và kinh người bộc phát, đó là khí phách của một dã thú, lão kỵ sĩ, gầm lên một tiếng giận dữ, đại kiếm trong tay vung lên, bổ về phía A Mỗ, không phải một cú chém, mà là một cú bổ. Kiếm thế của lão kỵ sĩ chính là như vậy. Hắn là một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, yêu thích sử dụng vũ khí hạng nặng, cùng với phương thức chiến đấu mạnh mẽ đi kèm. Lập tức, hàn băng lan tràn, bao phủ lấy lão kỵ sĩ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tầng băng vừa hình thành đã bị nghiền nát. Đó chính là lão kỵ sĩ với bá thể trảm, một chiêu thức không thể ngăn cản. Foxy, đại kiếm của lão kỵ sĩ, bổ vào bả vai A Mỗ, xuyên thẳng vào lồng ngực. Trước khi A Mỗ kịp cảm nhận cơn đau, đại kiếm đã rút ra và vung lên lần nữa, bổ mạnh vào sọ não của nó. Nếu cú bổ này trúng, A Mỗ gần như chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Mặc dù nó có lượng máu dồi dào và phòng ngự mạnh mẽ, nhưng một cú đánh vào điểm yếu sẽ là cái chết không thể tránh khỏi. Tiếng xé gió vang lên từ bên cạnh lão kỵ sĩ. Khi hắn còn chưa ra tay, Tô Hiểu đã nhanh chóng áp sát, lợi dụng lúc cánh tay phải của lão kỵ sĩ đang nâng lên để lộ ra một khoảng trống. Hắn lập tức dùng sức đá mạnh vào sườn lão kỵ sĩ, đùng như một viên đạn pháo nổ mạnh, cú trùng kích mang theo bụi mù tứ tán. Tô Hiểu ra sức đá một cước, mặc dù không thể đẩy lão kỵ sĩ bay ra ngoài, nhưng lão kỵ sĩ như một cột sắt thép, đứng vững tại chỗ, không hề bị lay chuyển. Đáng nói hơn, công kích của hắn cũng không bị ngừng lại. Lão kỵ sĩ tiếp tục chém ra một kiếm, vẫn nhắm thẳng vào A Mỗ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cú đá của Tô Hiểu tuy không làm lão kỵ sĩ bay ra ngoài, nhưng lại khiến chân trái và một phần bắp chân của hắn bị chấn động mạnh, xuyên vào trong lòng đất, nát bấy. Điều này khiến cho quỹ đạo của thanh kiếm vốn chém về phía đầu A Mỗ trở nên lệch, chuyển hướng sang vai phải của nó. Nhân cơ hội này, tay phải của A Mỗ nắm chặt long tâm phủ, dịch lên phần giữa của cán phủ, dưa lên để đỡ. Đường, đại kiếm dì xét chạm vào long tâm phủ. Lực chạm kích mạnh mẽ khiến tay phải của A Mỗ bị ép mạnh, cán phủ trong tay bị đẩy ra, long tâm phủ lập tức rời khỏi tay, bay vút đi do lực chạm kích xoay tròn cực mạnh. Xoạt một tiếng, đại kiếm cắt đứt huyết nhục và xương cốt, khiến cánh tay phải cường tráng của A Mỗ bị chặt đứt rời khỏi thân. Ngay lập tức, đại kiếm bổ xuống đất, tạo ra một tiếng động mạnh giống như chôn thuốc nổ trong đất, khiến bùn đất văng tứ tung, bụi mù bay lên khắp nơi. Cái gì gọi là thế không thể đỡ? Một kiếm này chính là câu trả lời. Tuy Tô Hiểu đá lão kỵ sĩ một cước mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không thoát khỏi thương tổn. Áo giáp ở sườn lão kỵ sĩ đã bị rạn nứt, và một vết lõm lớn xuất hiện ở đó. Sau khi chém ra một kiếm, lão kỵ sĩ lập tức tiếp tục ra một cú đá thẳng. Không sai, thường thì kỹ pháp sử dụng đao kiếm sẽ tìm cách áp chế đối thủ, rồi một cước đạp thẳng vào phòng tuyến của đối phương. Điều này cũng bù đắp cho những điểm yếu trong phương diện tấn công. Bành, A Mỗ bị một cước đạp mạnh đến mức như con ếch trâu bị văng ra, bay mấy mét rồi mới ngã sõng sài xuống đất, mặt đầy bụi. Lão kỵ sĩ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nặng nề. Hắn nhún người nhảy lên, một tay cầm ngược thanh đại kiếm, và khi rơi xuống, đại kiếm nhằm thẳng vào giữa lưng A Mỗ đâm tới, vụt giới tuyến buộc chặt, kéo lấy A Mỗ. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi cú đâm của lão kỵ sĩ. Biên giới bụng A Mỗ bị đâm xuyên qua, vết thương sâu ít nhất 10 cm, chấn động không gian phía sau lão kỵ sĩ bỗng xuất hiện. Bà Hàn hiện thân, ứng chảo của nó lé lên một vòng ánh sáng u lem, chụp thẳng vào gáy lão kỵ sĩ. Âm thanh chói tai như thể dùng lưỡi dao rạch qua kính vang lên. Bà Hàn dùng ứng chảo cào vào áo giáp ở gáy lão kỵ sĩ, tạo ra mấy tia lửa. Mắt bà Hà trừng lớn, đầy tức giận trong lòng. Nó không thể phá phòng, dù trước đây trong trận chiến với Chí Trùng nó đã gây trọng thương cho boss cấp cực mạnh, nhưng lần này đối đầu với lão kỵ sĩ, nó lại không thể phá phòng. Phát hiện ra điều này, bà Hà nhanh chóng rút lui vào không gian dị thường, trong lòng bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có thực sự phù hợp với hệ ám sát hay không. Nói về sự thú vị, trước đây khi Bà Ha vừa cùng Tô Hiểu chiến đấu, nó cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Mãi cho đến khi gặp được khế ước giả cung cấp, nó mới dần nhận ra hình như mình không phải là kẻ yếu. Những cú chạm dày đặc như những sợi dây thép lao tới, chém vào thân thể lão kỵ sĩ, nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ quay tay vung quyền, đùng, một lực chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra, bài hà trong dị, không gian đột ngột bày ra, mắt hoa lên, choáng váng, lão kỵ sĩ nhanh chóng bắt lấy ba ha, dùng toàn lực bóp mạnh một cái, ba ha suýt nữa, đã chết ngay lập tức, nó cảm thấy như ruột gan, muốn trào ra ngoài, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, tuy nhiên, ruột gan nó vẫn còn nguyên, nhưng nếu không thoát khỏi tình cảnh này, chắc chắn nó sẽ chết. A Mỗ, khi làm lá chắn thịt, cũng suýt nữa bị lão kỵ sĩ xẻ thành thịt vụn, còn bà Hao, là kẻ chuyên ám sát, bị lão kỵ sĩ bắt được, kết quả cũng có thể đoán được, nhận đạo đao, cực, trường đao xé toạc không gian, để lại một vết đen, đồng thời chém vào cánh tay trái của lão kỵ sĩ, đao vừa chém xuyên qua áo giáp, vừa chạm vào huyết nhục, rồi cắm sâu vào xương cốt hơn nửa, nhưng lại bị kẹt lại. Với sự gia tăng của nhiều tầng năng lực bị động, chiêu đao thuật không chỉ phá vỡ phòng ngự, mà còn khiến lão kỵ sĩ trọng thương. Tuy nhiên, tôi hiểu biết rằng, chiến đấu chỉ mới bắt đầu, lão kỵ sĩ vẫn chưa trồng giáp hoàn chỉnh, lực phòng ngự hiện tại của hắn chưa đạt đến đỉnh cao. Trường đao chém qua, vài giọt máu đen từ cơ thể lão kỵ sĩ rơi ra, lão kỵ sĩ liền ném ba ha sang một bên và lao tới tôi hiểu. Tôi hiểu không bắt được ba ha. Để ba ha tiếp tục bay về phía xa, lão kỵ sĩ có thực lực mạnh mẽ, với 245 điểm lực lượng, hơn hắn 18 điểm, đủ để tạo ra sức mạnh nghiền ép. Nếu giờ hắn bắt ba ha, không chỉ bài hà sẽ bị trọng thương vì trùng kích lực, mà bản thân hắn cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tôi hiểu nghiêng người tránh ba ha, nhưng trên cánh tay phải của hắn, vỏ ngoài tinh thể được tạo ra, lồi lõm như một lớp giáp tăng tẻ, biết rằng ba ha sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn chuẩn bị đối phó. Ba ha lập tức giơ vuốt ra, chuẩn bị bắt lại, nhưng sau một tiếng ma sát, ba ha bị hạ tốc độ một cách khủng khiếp và nhanh chóng biến mất, tiến vào dị không gian. Một khi đã vào đó, nó sẽ không dễ dàng trở lại. Vừa rồi, không phải ba ha sơ suất, mà là lão kỵ sĩ đã đẩy nó ra ngoài từ trong dị không gian. Tôi hiểu vừa tránh được bà ha, thì ngay lập tức lại phải tránh A Mỗ bay tới. A Mỗ là bị đẩy bay ra ngoài. Thân thể, hơn nửa xương cốt, đã bị nứt vỡ, bụi mù dần dần lắng xuống. Và trên chiến trường rộng lớn, chỉ còn lại, tôi hiểu, cùng lão kỵ sĩ, máu tươi từ mũi đại kiếm rỉ xuống, nhỏ dần trên mặt đất. Tôi hiểu chăm chú nhìn lão kỵ sĩ, trong lòng thầm nghĩ, may mắn là lão kỵ sĩ không có lý trí, nếu không thì hôm nay ta đã chết chắc. Hồ! Tôi hiểu khẽ cúi thấp thân hình, trong miệng chậm rãi phun ra một luồng bạch khí, đồng tử hắn lé lên ánh đỏ nhạt. Nếu có ai quan sát kỹ, sẽ phát hiện nhịp tim hắn tăng lên đến 350 đến 400 lần mỗi phút, tốc độ lưu thông máu trong cơ thể. Hắn đạt đến mức có thể khiến người bình thường tử vong trong chớp mắt, nhiệt độ cơ thể hắn cũng tăng lên rõ rệt. Huyết khí nhẹ nhẹ tỏa ra từ người hắn. Tôi hiểu không phải rơi vào trạng thái cuồng bạo hay mất kiểm soát, mà chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết về chiến đấu mới cưỡng ép bản thân vào trạng thái bội chi sức mạnh. Trái lại, hắn lúc này đang duy trì sự ổn định cho bản thân, dù có bị thương thì cũng có thể giữ vững trạng thái chiến đấu, đối phó với lão kỵ sĩ. Nếu chỉ đơn giản là đấu tay đôi, thì chính là tự tìm cái chết. A Mỗ và bà Ha đã phải trả giá bằng những vết thương nghiêm trọng để tôi hiểu rõ về chiêu thức bá thể trảm của lão kỵ sĩ. Nếu chỉ riêng bản thân hắn chiến đấu, hắn sẽ phải thử nghiệm để tìm ra đặc tính của bá thể trảm. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chịu thương tích, thậm chí có thể bị trọng thương, khiến hắn bị áp đảo trong suốt quá trình chiến đấu, có thể dẫn đến cái chết. Tôi hiểu tính toán rằng cơ hội duy nhất để chiến thắng là phải sử dụng đao thuật thích hợp với năng lực tâm hồn nhận, tức là đánh vào sơ hở của đối thủ. Lão kỵ sĩ không phải lúc nào cũng duy trì trạng thái cường bá thể, chỉ khi tấn công hắn mới dùng chiêu thức này. Tâm hồn nhận sẽ tấn công vào kẽ hở trong công kích của lão, nhằm vào những đặc điểm của năng lực này. Chỉ cần phá vỡ được bá thể, lão kỵ sĩ sẽ không còn là một đối thủ khó đánh bại nữa. Vẫn là câu nói ấy, may mắn thay lão kỵ sĩ không phải là kẻ có lý trí. Một kiếm thuật tông sư có lý trí, lại sở hữu bá thể kiếm, cộng thêm lực phòng ngự biến thái, với lớp giáp liên tục chồng lên nhau. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất lực, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bỗng nổ tung. Hắn phóng qua một vệt tàn ảnh, lao thẳng về phía lão kỵ sĩ để tấn công. Không phải hắn không muốn liều mạng cùng lão kỵ sĩ, nhưng cũng không thể để khí thế của mình giảm sút. Tô Hiểu luôn có một nhận thức rõ ràng, hắn là một tông sư về đao thuật, nếu trong cuộc chiến mà mất đi khí thế, thì chẳng khác nào đánh trận vô nghĩa. Thế nên, hắn không do dự, mà phải chọn một vị trí chiến đấu có phong thủy tốt. Trước khi bị đánh chết, hắn nhất định phải làm sao di chuyển linh hồn mình qua không gian, như thể chuyển mộ sang chỗ khác, phòng thành bên tai gào thét. Tô Hiểu đôi mắt, chăm chú nhìn vào lão kỵ sĩ phía trước, theo hắn hướng về phía trước tấn công. Khoảng cách giữa lão kỵ sĩ và hắn đột nhiên rút ngắn lại, nhưng hắn đối với cảm giác này đã quen. Đột nhiên, đương, trường đao của Tô Hiểu đối mặt với đại kiếm của lão kỵ sĩ, một đao này do Tô Hiểu chủ động chém ra, còn lão kỵ sĩ thì đón đỡ. Mới đầu, trong khoảng 0,5 giây, mọi chuyện chưa thể hiện rõ ràng sự chênh lệch lực lượng giữa Tô Hiểu và lão kỵ sĩ. Tuy nhiên, khi lão kỵ sĩ phát lực, sự chênh lệch 18 điểm lực lượng thuộc tính sẽ bộc lộ rõ ràng. Lúc đó, sức mạnh của lão kỵ sĩ như là một sức mạnh có thể nghiền nát mọi thứ, chẳng khác gì một con thú dữ đang lao vào. Chiến đấu không phải chỉ là so tài về lực lượng thuộc tính, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, thì có thể một người khỏe mạnh cũng đánh bại được 10 người yếu đuối. Kỹ thuật chiến đấu là gì? Kỹ thuật chiến đấu chính là dù có sự chênh lệch lớn về lực lượng, vẫn có thể giết địch nhân. Một cỗ lực mạnh mẽ từ chuôi đao truyền vào, lão kỵ sĩ đối diện ngẩn ra, khí tức bỗng trở nên mãnh liệt như dã thú, vũ khí đối kháng, lực lượng đầu tiên truyền đến cánh tay Tô Hiểu, sau đó làm bờ vai hắn đau nhức. Đại kiếm của lão kỵ sĩ vung lên, loang lổ rỉ sét, ép tới sát mặt hắn. Tô Hiểu lập tức nghiêng người, thân đao uốn cong, chảm long, thiểm liền thoát ra khỏi đường kiếm. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đại kiếm theo lưỡi đao trượt sang bên, tạo thành một lớp ô quang bao quanh thân hình lão kỵ sĩ. Hiệu quả của bá thể chàng đã phát động, oanh, đại kiếm chém vào bên cạnh Tô Hiểu. Vành tay trái của hắn bị đất cát văng lên đau nhói. Đồng thời trong tay vang lên một tiếng ù ù như tiếng sấm, nhận đạo đao, thí, vù một tiếng, dây xích màu đỏ tươi vung lên, không chỉ che khuất tầm mắt của lão kỵ sĩ, mà còn làm mờ đi khả năng cảm nhận của hắn. Dây xích đỏ như máu bao trùm lấy hắn, cuốn chặt xung quanh. Tô Hiểu đứng trong đó, thân thể toát ra huyết khí mở nhạt. Hắn lao vào trong dây xích, lợi dụng đặc tính của huyết khí đồng nguyên để bảo vệ bản thân. Không những vậy, hắn không hề bị thương dưới lực chém của dây xích, mà tốc độ còn tăng vọt trong nháy mắt. Xuyên qua lớp huyết xích, tốc độ lại trở về bình thường, nhận đạo đao, huyết nhận. Lông vũ huyết sắc bất ngờ xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, cả người hắn như hỏa cùng đao quang, tạo thành một đường máu chém xuyên qua lưng lão kỵ sĩ, từ phía sau, đánh tới trước, nhận đạo đào, thời, một tiếng, đùng, vang lên, tất cả xung quanh Tô Hiểu như chậm lại, động tác của hắn cũng chậm hẳn, người hắn ngả về phía sau, rồi nhảy lùi, tránh thoát khỏi nhát chém của lão kỵ sĩ đang bổ xuống. Trước đó, khi sử dụng huyết nhận, Tô Hiểu đã quay lưng về phía lão kỵ sĩ. Lúc này, khi nhảy lùi, hắn và lão kỵ sĩ lại đối diện, tiếp tục giao chiến. Dù Tô Hiểu dùng thí, huyết nhận và thời chưa thể khiến lão kỵ sĩ trọng thương, nhưng cũng khiến hát đi sức khỏe của lão giảm sút một ít. Lúc này, với sự hỗ trợ của kỹ trì thăng hoa, đao thuật của Tô Hiểu trở nên cực kỳ uy lực. Lão kỵ sĩ tức giận bổ mạnh một nhát đại kiếm vào không khí, tạo ra một cơn lốc bụi đất. Hắn không giơ kiếm lên, mà dùng nó như một chiếc cày, sấy tung cả bùn đất và đá dưới mặt đất, hướng về phía Tô Hiểu hất tới. Tô Hiểu lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, đại kiếm chớp mắt liền từ trong đầu lâu của hắn chém qua. Hắn sử dụng xuyên thấu không gian để di chuyển từ bên cạnh lão kỵ sĩ, rồi xuất hiện ngay phía sau lão. Tô Hiểu không giải trừ trạng thái xuyên thấu không gian, mà nhân lúc này vung đao chém vào phần gáy lão kỵ sĩ. Hắn dự định trong khoảnh khắc này sẽ chém trúng lão kỵ sĩ, đồng thời kết thúc trạng thái xuyên thấu không gian. Bỗng nhiên, một tiếng bành vang lên, khuỷu tay được bao bọc trong lớp áo giáp của lão kỵ sĩ đập vào mắt Tô Hiểu, làm cho hắn choáng váng, cả thân thể bị cưỡng ép rời khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, bay ngược về phía sau. Khi tiếng ong ong trong tai hắn dần tắt, nhận thức và tầm nhìn khôi phục, hắn phát hiện mình đang nằm lăn trên một con kênh sâu, với một thanh đại kiếm đâm thẳng về phía đầu hắn. Tô Hiểu vội vàng giơ tay trái lên đỡ, đồng thời dùng tay phải vỗ mạnh xuống mặt đất, cánh tay tinh thể của hắn bị đâm nát, Hắc Vương hộ tí cũng bị đại kiếm xuyên thủng. Nhân lúc này, Tô Hiểu mượn lực từ mặt đất để xoay người, tránh khỏi đại kiếm, mũi kiếm chỉ vừa kịp chém qua má hắn, để lại một vết máu dài. Sau khi xoay người đứng lên từ mặt đất, Tô Hiểu vọt lên không trung, huyết khí dưới chân hắn ngưng tụ lại, trong nháy mắt hình thành một điểm dẫm đạp thực thể. Hắn cong hai chân, thực hiện cú nhảy thứ hai, cao 3 mét so với mặt đất, tốc độ nhảy của hắn rất nhanh, để lại một vệt huyết khí mờ mịt phía sau. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã nửa ngồi xuyên lưng của lão kỵ sĩ, một tay cầm đao, đâm thẳng về phía phần gáy của lão. Trường đao của Tô Hiểu đâm xuyên qua lớp giáp ngoài, chui vào huyết nhục, đến khi đâm tới xương cốt, hắn cảm nhận được lực phản chấn mạnh mẽ, như thể hắn đang đâm vào một loại kim loại cứng rắn, chứ không phải xương cốt sinh vật. Lão kỵ sĩ lập tức quay người lại, vùng kiếm chém tới, Hắc Vương hộ tí treo trên chuôi kiếm bị hất bay. Tô Hiểu nhanh chóng đạp lên lưng lão kỵ sĩ, nhảy lùi giữa không trung, cánh tay tinh thể của hắn vừa bị nghiền nát lại cuốn ngược lại dưới tác dụng của phong trục, mảnh vụn bay về phía cánh tay trái hắn. Hắc Vương hộ tí cũng bay trở lại tay hắn. Khi hắn chân đạp đất bằng, cảm giác nguy cơ bao trùm toàn thân, bùng bùng bùng, lão kỵ sĩ vung kiếm chém ra 3 đạo chảm mang lớn, tốc độ tuy không nhanh nhưng cực kỳ uy lực. Những chảm mang này đan xen nhau đánh úp vào Tô Hiểu. Hắn trước hết như người tránh thoát chảm mang thứ nhất, nhưng khi hắn vừa muốn né tránh đạo chảm mang lớn thứ hai, chảm mang này liên hóa thành hàng vạn tia phân tán đánh tới hắn. Đương đương, tia lửa bay tán loạn, Tô Hiểu liền chém bay từng đạo chảm mang màu đen cỡ nhỏ đang láo đến. Nhận đạo đao thanh quỷ, đao mang màu xanh lam lóe lên, chém thẳng vào đạo chảm mang lớn thứ ba. Đúng lúc này, khi mọi người đều nghĩ rằng hai đạo chảm mang sẽ va chạm với nhau, lão kỵ sĩ đột nhiên lao tới, đụng phải thanh quỷ, mảnh vụn đao mang màu xanh lam văng tung tóe. Lão kỵ sĩ đâm mạnh vào thanh quỷ, khiến thanh kiếm bị nát vụn. Sau đó, đại kiếm trong tay lão kỵ sĩ hướng về phía Tô Hiểu, bổ xuống như sét. Lúc Tô Hiểu né tránh, trong lòng hắn bất giác nảy sinh một ý nghĩ, nếu lần này còn sống trở về, nhất định phải cải tiến lại thanh quỷ. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có người dùng thân thể đụng nát được chảm mang của mình, huống chi lại là chảm mang siêu cấp, phiên bản thăng cấp của thanh quỷ. Ầm ầm, bùn đất văng tung tóe xung quanh Tô Hiểu. Hắn chém một nhát vào cổ lão kỵ sĩ, để lại một vết chém sâu. Lão kỵ sĩ đối với đòn tấn công của Tô Hiểu không hề để tâm. Thế kiếm của hắn bỗng chốc trở nên nhanh hơn, bắt đầu bổ chém tùy tiện về phía Tô Hiểu. Oanh, oanh, đường, oanh, Tô Hiểu chật vật đỡ lấy một đào, tay hắn như muốn nứt rời. Về phần việc dùng thế phòng thủ hoàn hảo để giảm bớt lực tấn công của lão kỵ sĩ, hắn không dám mơ tưởng. Nếu muốn làm vậy, eo hắn sẽ gãy mất, căn bản không thể chống đỡ nổi. Sức mạnh mạnh mẽ như hổ của lão kỵ sĩ không phải là thứ dễ đối phó. Kiếm phong và đao mang liên tiếp thoáng qua, rồi một tiếng loảng xoảng vang lên, Tô Hiểu bị đánh bay ngược ra sau, rơi xuống đất, hai chân cày trên mặt đất, trượt lùi. Từ khi bắt đầu giao chiến, Tô Hiểu nhận thấy, mỗi lần hắn tấn công lão kỵ sĩ, đều không thể phá phòng được. Điều nguy hiểm hơn là lớp giáp của lão kỵ sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không phải có Trảm Long Thiểm hỗ trợ, nếu đổi lại là vũ khí bất hủ hay bất kỳ vũ khí nào khác, ngay từ đầu lão kỵ sĩ đã có thể dễ dàng đẩy hắn vào thế yếu. Vết chém từ cổ lão kỵ sĩ bổ xuống, lão làm bộ muốn chém thêm một nhát nữa. Tô Hiểu nhận thấy tình thế không ổn, liền muốn nhảy lùi lại, nhưng chân hắn còn chưa rời khỏi mặt đất thì đối diện lão kỵ sĩ đã đạp mạnh xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất trong phạm vi vài cây số xung quanh đều chấn động mạnh, thân thể Tô Hiểu bị một lực mạnh mẽ đẩy lùi, hắn cảm thấy như thể bị bình trệ trong khoảnh khắc. Đây là loại năng lực mà lão kỵ sĩ chưa từng bộc lộ trước đây. Foxy, đại kiếm của lão kỵ sĩ, xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, HP của hắn lập tức giảm xuống một đoạn lớn, hắn chém lão kỵ sĩ. Đối phương không có gì đáng ngại, nhưng khi bị phản công lại thì tình thế không hề đơn giản. May mắn thay, Tô Hiểu vẫn còn chút sức lực, nếu là một chiến binh cấp 8 thuộc hệ thanh, sau khi trúng một đòn như vậy từ lão kỵ sĩ thì đã không thể sống nổi. Không phải là bị chậm lại, mà là không thể tránh được những nhát kiếm tiếp theo. Đội thành hệ cấp 8 dù mạnh, nhưng chỉ cần trúng hai kiếm từ lão kỵ sĩ, thì đã gần như là xong. Ba kiếm là đủ để tiễn họ khỏi thế giới này. Máu từ trước ngực Tô Hiểu bắn ra, mắt hắn ngàng đẫm máu, một tay hắn dưa lên chỉ về phía trước. Từ trong ngực hắn, máu tươi phun ra thành từng tia huyết khí, nhanh chóng hóa thành mấy mũi kim nhọn đâm vào mặt lão kỵ sĩ. Mỗi mũi kim dài, khoảng 20 xăng. Mét đâm vào mặt lão, nổ tung từng đợt, nhưng lão kỵ sĩ dường như không hề cảm nhận được điều đó. Đại kiếm của lão vẫn tiếp tục bổ xuống, nhận chi lĩnh vực. Tô Hiểu hét lên, trường đao trong tay hắn chỉ thẳng về phía trước, không nhìn vào đại kiếm đang vung tới. Bùm, bùm, bùm, từng lớp chà mang màu, lam nhạt dày đặc vọt ra, bao quanh lão kỵ sĩ, tần suất tràng kích mạnh mẽ, nhưng dù vậy, chúng vẫn không thể ngăn cản lão kỵ sĩ vung kiếm bổ xuống. Oanh, oanh, oanh, lão kỵ sĩ vung kiếm bổ xuống, nhưng tất cả chỉ trúng không khí. Tô Hiểu đã sử dụng long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian, lùi lại hơn 10 mét, hắn lại dùng long ảnh thiểm để lao về phía lão kỵ sĩ. Mới vài phút trước, Tô Hiểu đã làm như vậy, nhưng suýt nữa xương sọ của hắn bị cú khuỵu tay của lão kỵ sĩ nện vỡ. Hắn có thể đánh bật kẻ địch từ không gian khác, hoặc khi đang ở trạng thái xuyên không gian, lão kỵ sĩ điên cuồng vung kiếm bổ chém không ngừng. Hắn có mất trí không? Không phải vậy. Sau mỗi lần xuất kiếm, lão kỵ sĩ có thể thông qua lực lượng chiến hồn để tiến vào trạng thái cường bá thể. Trong trạng thái này, hắn sẽ nhận được hiệu quả giảm thiểu tổn thương cực kỳ mạnh mẽ. Dù hiện tại lão kỵ sĩ hành động như một dã thú, nhưng chiến sĩ vẫn luôn là chiến sĩ. Và việc tâm linh hóa thú không có nghĩa là mất đi ý thức, chỉ đơn giản là trở nên điên cuồng mà thôi. Khi nhận chi lĩnh vực bị đình chỉ, lão kỵ sĩ cũng dừng vung kiếm, bước những bước dài lao tới phía Tô Hiểu. Bờ vai Tô Hiểu ngay lập tức cảm thấy nặng nề. Đây là một trong những điều khó giải quyết thứ hai của lão kỵ sĩ. Mỗi khi hắn lao về phía mục tiêu, tốc độ di chuyển của mục tiêu đó sẽ giảm mạnh vì một loại năng lực nào đó. Nói cách khác, một khi lão kỵ sĩ đã nhắm vào ai, người đó chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Điều khó khăn là, bá thể chạm gần như là kỹ năng một với một không có đối thủ. Tôi hiểu liếc mắt nhìn chỉ số HP của lão kỵ sĩ. Vừa rồi, giáp của lão kỵ sĩ dày đến mức tôi hiểu không thể ngờ tới. Nhận chi lĩnh vực của hắn lại không thể tác động vào lão kỵ sĩ, khiến cho hắn như thể đang bị gió cạo. Đương, một cơn trùng kích mạnh mẽ tỏa ra từ Tô Hiểu, như sóng cuốn, đại kiếm và trường đao va chạm với nhau, phát ra tiếng kèn kẹt rung động. Cánh tay trái của Tô Hiểu, tinh thể kéo theo sống đao, bị sức ép từ đại kiếm khiến dần dần rạn nứt. Tô Hiểu vừa định rút lui, một cơn trùng kích đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, như một khối xương đen kịt, mang theo khí tức quái dị như đầu quỷ lao tới, với tốc độ không thể né tránh, khối xương xuyên qua người hắn. Đây chính là một lực lượng linh hồn của Tích Vương, được lão kỵ sĩ phóng ra. Thân thể Tô Hiểu như bị rơi vào hầm băng, không phải là bị khống chế, mà là do lực lượng linh hồn đối chọi nhau, khiến hắn cảm thấy cơ thể chết lặng. Nếu không phải linh hồn, hắn đủ cường đại, có lẽ đã mất mạng tại chỗ. Một cơn đau nhói từ phần bụng truyền đến. Rồi sau đó, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể mình đang dâng lên, bóng tối trước mắt dần biến mất, tầm nhìn khôi phục lại rõ ràng, cơn đau dữ dội từ ngực tràn tới, một thanh đại kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn, nhưng ngay lúc này, bà Hà xuất hiện phía sau lão kỵ sĩ, hai móng vuốt tóm chặt vào khe hở rát sau cổ lão, toàn lực vỗ cánh, cố gắng kéo lão kỵ sĩ ra sau, may mắn có bà Hà, nếu không, Tô Hiểu đã bị lão kỵ sĩ một kiếm đóng chặt xuống mặt đất, mùi máu tanh sộc lên, Dưới sức ép của lực lượng đâm đánh, máu tươi phun lên, chảy ra từ miệng Tô Hiểu, còn kèm theo mảnh vụn của nội tạng. Năng lượng hắc ám trong cơ thể, Tô Hiểu đang tàn phá khắp nơi. Mặc dù năng lượng thanh cương ảnh đang liên tục tiêu diệt nguồn năng lượng này, nhưng mỗi khi nó bị tiêu diệt, lại sinh ra phản ứng năng lượng khiến cơ thể hắn tê dại. Nếu không phải, hắn suốt ngày luyện đao, lúc này, ê là ngay cả đao cũng không cầm nổi. Hàn băng lan tràn, cánh tay trái lão kỵ sĩ vung ngược một quyền, một đoàn trùng kích màu đen nổ mạnh ngay trên mặt đất, cách A Mỗ mấy mét, khiến A Mỗ ngã ngửa, lăn lộn. Bố Bỗ ôm lập tức lao tới, cắn vào mặt sau bắp chân lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ không bị ảnh hưởng gì, nhưng Bố Bỗ ôm lại cắn vào vài mắt đẫm nước, ô mèo mèo. Benny cũng xông tới, cực kỳ hung hãn, nhưng ngay sau đó, một cảnh bi kịch xảy ra. Lão kỵ sĩ chỉ dậm chân một cái, Benny lập tức bị hất văng ra xa. Nhận đạo đào, thời, Tô Hiểu cuối cùng cũng có sức nắm chặt truy đao, lĩnh vực của thời bắt đầu khuếch tán. Hắn lập tức bước lui về phía sau, để đại kiếm của kẻ địch rời khỏi bộ ngực mình, rồi chém một đao nghiêng xuống mặt đất. Một tiếng nổ vang lên, Bố Bố Uông và bà Ha bị chạm kích đẩy bay ra ngoài. Cả hai liền thi triển bản lĩnh của mình, một con tiến vào dị không gian, một con hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Tô Hiểu dùng một tay đặt lên lồng ngực, mấy sợi linh ảnh tuyến chui vào cơ thể hắn, chỉ kịp sơ qua khâu lại vết thương trong cơ thể, thì lão kỵ sĩ đã lao tới tấn công. Lão kỵ sĩ gầm lên một tiếng, đại kiếm trong tay bị bao bọc bởi năng lượng hắc ám, bổ xuống nhằm Tô Hiểu. Nhìn thấy thế, đồng tử Tô Hiểu lập tức co rút lại, chiêu thức này quá quen thuộc, gần như là một đòn chém bình thường, nhưng không thể coi thường. Một giây sau, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, một vết nứt sâu vài chục mét, rộng hơn 10 mét, dài hơn 2 km bỗng xuất hiện. Tô Hiểu nửa ngồi bên cạnh kênh rạch, quần áo trên người, hắn bắt đầu bị xé rách từ từ, áo da dài của hắn thuộc lại cuồng liệt chỉ dạ, cuối cùng vì bị tổn thương quá nặng, không thể tiếp tục mặc, rơi xuống đất, vì phần eo có túi buộc, áo da ấy đã thành một sợi dây ngắn, vướng lại, ngăn cản quần dài của hắn. Trên thân Tô Hiểu xuất hiện những vết rách sâu, mỗi vết rộng cỡ ngón tay, máu từ đó rỉ ra, lan ra hơn nửa thân trên. Ban đầu chỉ là cảm giác tê dại, sau đó là một cơn đau rát dữ dội. Rất nhanh, nửa thân trên của hắn bị máu nhuộm đỏ, nước ngầm từ kênh rạch bên cạnh bỗng phun ra. Sau một lúc, nước ngầm tràn đầy kênh, cuồn cuộn chảy ra ngoài, phủ lên mắt cá chân của Tô Hiểu và lão kỵ sĩ. Mực nước chỉ ngừng khi đã che phủ hết. Tí tách, tí tách, giọt máu từ cằm Tô Hiểu rơi xuống, lan vào mặt nước, rồi nhanh chóng bị pha loãng. Oanh, Tô Hiểu và lão kỵ sĩ đồng thời lao ra khỏi nước, tạo thành một làn sóng bọt nước khổng lồ. Trường đao của Tô Hiểu và đại kiếm của lão kỵ sĩ va chạm mạnh, phát ra một tiếng leng keng, trùng kích làm bọt nước xung quanh văng từ phía. Cuộc chiến đã lên đến đỉnh điểm. HP của Tô Hiểu gần như đã giảm xuống dưới 35%. Với lão kỵ sĩ, chiến đấu lâu dài như vậy đã khiến sinh mệnh lực của hắn suy yếu đến một mức độ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến hắn bị lão kỵ sĩ chém chết. Đào mang không ngừng vung ra, Tô Hiểu trong trạng thái không tốt, trong khi lão kỵ sĩ vẫn tỏ ra như khi mới bắt đầu chiến đấu. Không, lực phòng ngự của lão kỵ sĩ hiện giờ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lưỡi đao của Trảm Long thiểm từ dưới lên trên, chém mạnh vào bả vai lão kỵ sĩ. Lẽ ra một đao này đủ để chặt đứt cánh tay của hắn, nhưng chỉ để lại một vết thương. Khi đao cắt qua áo giáp, tia lửa bắn ra, đại kiếm của lão kỵ sĩ vùng sát bên tai Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh né, đại kiếm nặng nề bổ xuống mặt nước, trong khi lão kỵ sĩ vẫn ở trong trạng thái bá thể trảm. Đúng lúc này, Tô Hiểu phát hiện ra một sơ hở, năng lượng trong cơ thể lão kỵ sĩ bị trì hoãn trong nháy mắt. Đây là do năng lượng của thanh cương ảnh đã xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến lực lượng bị tiêu hao và tạo ra sự gián đoạn. Kẽ hở, Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía trước. Lão kỵ sĩ lập tức ngửa lên, vùng trường kiếm bổ xuống, quyết định sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc. Bành, Tô Hiểu vùng chân đá mạnh vào bụng lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ vốn đang trong trạng thái bá thể, Sảm bị cú đá làm lùi lại nửa bước, rồi quỳ một chân xuống đất, tạo ra một đám bọt nước văng ra, phá vỡ trạng thái bá thì thành công, nhận đạo đao, cực. Tô Hiểu lập tức chém một nhát vào cổ lão kỵ sĩ, máu đen tươi xối ra từ vết thương, nhưng hắn không dừng lại ở đó. Cánh tay tinh thể của hắn siết chặt, phóng trục tạo thành một thanh kiếm mảnh không chuôi, bên trong bùng lên một tia lửa nhỏ, như sợi tóc, phóng trục tiến vào trạng thái nội nhiên. Đặc tính mới, nội nhiên, khi phóng trục vào trạng thái nội nhiên, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể sẽ được tiêu hao nhanh chóng, đồng thời các đặc tính như tốc độ bài, lực xuyên thấu, lực sát thương sẽ tăng mạnh. Phóng trục có thể duy trì trạng thái nội nhiên tối đa 5 giây. Sau mỗi lần sử dụng, cần 5 ngày để tự hồi phục. Phóng trục đâm ra một tiếng âm bạo chói tai, từ cổ lão kỵ sĩ xuyên vào, phần gáy cũng bị đâm xuyên qua, tạo ra một lỗ thủng lớn cỡ hạt đảo. HP của lão kỵ sĩ đột ngột giảm mạnh, cộng với tổn thương tích lũy trước đó, hạt bì của lão đã giảm xuống chỉ còn 50%. Tô Hiểu hiểu rằng, cơ hội có thể đã đến, rất nhiều kẻ địch khi chuyển biến hình thái đều không thể di chuyển, hoặc không thể phản công, vì vậy phải tận dụng cơ hội này để gây tổn thương cho đối phương, không thể giống như một tên ngốc chỉ đứng nhìn. Không chỉ Tô Hiểu, mà cả Baha cũng hiểu rõ điều này, nó đang ẩn nấp trong dị không gian, lặng lẽ bay tới, giống, lão kỵ sĩ ngửa đầu lên, gầm gừ một tiếng, sau đó thân thể còng lại, đột ngột thẳng tắp. Xương sống vang lên những tiếng, đùng đùng, khi phục hồi, lại độ cong tự nhiên của nó, ta đi lèm, Baha chuẩn bị lao lên, định phát động tấn công, nhưng lại nhanh chóng lùi lại. Lão kỵ sĩ từ trạng thái bình thường đột ngột, chuyển sang trạng thái ám huyết kỵ sĩ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy 0,5 giây, thân thể lão ngay lập tức thẳng tắp, áo choàng tung bay, trên đại kiếm bùng lên ngọn lửa đen. Cuộc chiến lại tiếp tục, lúc này, nhìn lại lão kỵ sĩ, ngọn lửa đen, trên đại kiếm thiêu đốt rực rỡ, đây chính là lý do, tại sao đại kiếm của lão, vốn sáng, như tiết lại, dần chuyển sang màu đen. Điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến, liệu có phải trước đây, đã có ai đó giao chiến với lão kỵ sĩ, khiến hắn phải bước vào trạng thái ám huyết kỵ sĩ này. Áo choàng của lão kỵ sĩ, được làm từ mảnh vụn sắt thép màu đen. Cuốn quanh người hắn, mảnh giáp bên ngoài áo choàng nhô lên một chút, giống như những phiến vảy rồng, với các góc cạnh sắc bén, vạt áo choàng bị rách nát, trông như những thanh chủy thủ, không ngay ngắn đặt song song, với nhau. Hô, một luồng hắc diễm thoáng qua, tốc độ của lão kỵ sĩ bỗng tăng lên bùng nổ. Trước đây, Tô Hiểu có thể đối đầu trực diện với lão kỵ sĩ, vì tốc độ của hắn nhanh hơn lão kỵ sĩ, nhưng lúc này... ưu thế về tốc độ của hắn không còn nữa. Lão kỵ sĩ thậm chí đã nhanh hơn hắn một bậc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.